Chương 469, Lũ Sở chương 469, Lũ Sở Lâm Vũ tiêu diệt thực thi quỷ chi thần, thành công thu hoạch được mảnh thần cách phía sau, đem mảnh vỡ bỏ vào trong túi. Mảnh vỡ kia tán phát ánh sáng nhạt, phản phất biểu thị hắn cách chân chính thần lại bước vào kiên cố một bước. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng tầng mây, suy nghĩ trôi hướng phương xa. Trong hoạt động biểu thị các loại chủng tộc tin tức tại trong đầu hắn hiện lên. Tinh linh tộc cùng hắn giao hảo, tự nhiên sẽ không trở thành uy hiếp. Nhưng Đoạ Thiên sứ tộc, từ trước đến nay lấy tà ác cùng tàn bạo nghe tiếng, tại thế cục này dung chuyển thời điểm, nói không chừng sẽ trở thành to lớn thai hoàng ẩm. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén như diều hâu, quanh thân kim sắc quang mang đại thịnh. Hắn hai chân điểm nhẹ, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo màu vàng tàn ảnh. Một giây sau, hắn đã tuấn di đến Bắc Mỹ trên không. Cho ta mở. Lâm Vũ quát lên một tiếng lớn, âm thanh giống như quần quần lôi đình, vang vọng toàn bộ Bắc Mỹ đại lục. Sau lưng của hắn thần chi lục dự toàn lực mở rộng, mỗi một phiến lông vũ đều tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Ngay sau đó, hắn thần quốc giống như một viên màu vàng mặt trời, từ trong cơ thể hắn ầm vang nở rộ, cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt, liền đem toàn bộ Bắc Mỹ bao phủ trong đó. Thần quốc lực lượng như mãnh liệt như thủy triều trào lên mà ra. Chỗ đến, tất cả Đoạ Thiên sứ liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cái này cố cường đại lực lượng nháy mắt nghiền nát, hóa thành một chút màu đen cho tàn, tiêu tán trong không khí. Trong lúc nhất thời, Bắc Mỹ đại lục bên trên Đoạ Thiên sứ tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nhưng lại cấp tốc bị thần quốc lực lượng tiếng nổ che giấu. Nhưng mà, tại một chỗ dưới mặt đất tị nan sợ bên trong, một thân ảnh lại tại cái này hai họa ngập đầu bên trong ngoan cường mà đứng thẳng. Người này chính là Weber, hắn từ khi dung hợp lũ sở điêu tượng phía sau, đã trở thành Đoạ Thiên sứ chi vương. Nhất là tại vừa bận kinh lịch thần hư dung hợp bên trong, hắn càng là đem hơn phân nửa Bắc Mỹ nhân loại đều chuyển hóa thành Đoạ Thiên sứ, nhưng lúc này toàn bộ Bắc Mỹ Đoạ Thiên sứ thế mà bị toàn bộ đánh giết. Giờ phút này, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trên da nổi gân xanh, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch phảng phất đều muốn bốc cháy lên. Không, ta không thể cứ như vậy chết đi. Huệ vợ khàn cả giọng giống giận, cặp mắt của hắn nháy mắt biến thành màu đỏ máu, quanh thân dâng lên một cỗ nồng đậm sương mù màu đen. Theo sương mù màu đen không ngừng cuộn, Huệ vợ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Sau lưng của hắn chậm rãi mọc ra một đôi to lớn cánh chim màu đen, cánh chim bên trên hiện đầy quỷ dị màu đỏ sẫm đường vân. Chiều cao của hắn không ngừng kéo lên, bắp thịt như sắt thép nô lên, khuôn mặt cũng dần dần thay đổi đến bặm mẹo, để lộ ra một cỗ khiến người sợ hãi khí tức tà ác. Cuối cùng, hắn hoàn toàn hiện lộ ra Lũ Sở chân thân. Lũ Sở ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, "Lâm Vũ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tiêu diệt chúng ta? Quá ngây thơ." Hắn đột nhiên mở hai tay ra, sương mù màu đen như hai cái to lớn mãng xà, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Những cái kia chết đi Đoạ Thiên sứ lực lượng lại bị hắn cưỡng ép lôi kéo qua đến, dung nhập thân thể của hắn. Mượn nhờ cỗ này lực lượng, Lũ Sở hai mắt lóe ra quỷ dị qua mang, hắn nhìn chăm chú Lam Tinh thế giới bí lụy, trong miệng nói lẩm bẩm, "Cho ta mở." Lũ Sở gầm lên giận dữ, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang như cùng một thanh cự hình khai sơn phủ, hung hăng bổ vào thế giới bích lũy bên trên. Thế giới bích lũy run lẩy bẩy, phát ra một trận rợn người két âm thanh. Ngay sau đó, một đạo khe nước to lớn chậm rãi xuất hiện, trong cái khe tản phát ra trận trận khiến người dùng mình khí tức. Theo khe hở không ngừng mở rộng, một cái thông hướng Đoạ Thiên sứ thế giới cửa lớn dần dần hiện rõ. Ha ha ha. Lũ Sở điên cuồng cười to, "Ta muốn làm cho cả Lam Tinh đều rơi vào hắc ám." Vô số Đoạ Thiên sứ từ trong môn chen chúc mà ra, bọn họ thân hình khác nhau, nhưng không một không tỏa ra tà ác khí tức. Có Đoạ Thiên sứ dài giữ tợn răng nanh, có phía sau mọc lên nhiều đôi cánh, còn có trong tay cầm thiêu đốt ngọn lửa màu đen vũ khí. Đây chính là Lam Tinh. Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Một cái thân hình to lớn Đoạ Thiên sứ vung vẩy trong tay trường thương màu đen, phách lối hô. "Không sai, chúng ta Đoạ Thiên sứ đại quân vừa đến, nơi này ngay lập tức sẽ biến thành một mảnh địa ngục." Một cái khác Đoạ Thiên sứ phụ họa nói, khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn. Nhưng mà, làm những này Đoạ Thiên sứ thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình thân ở thần quốc bên trong lúc, nguyên bản phách lối biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Thay vào đó là vô tận hoảng hốt. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao sẽ tại thần quốc bên trong? Một cái Đoạ Thiên sứ hoảng sợ hét dầm lên. Tên hỗn đản nào tại người khác thần quốc bên trong mở cửa? Một cái Đoạ Thiên sứ tức giận rít gào lên, thanh âm bên trong lại mang theo vẻ run rẩy. Bọn họ bối rối muốn chạy trở về, phóng tới cái kia phiến đại môn. Nhưng khi chúng nó tới gần cửa lớn lúc, lại phát hiện cửa lớn phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng khóa lại, vô luận bọn họ dùng lực như thế nào, đều không thể bước vào nửa bước. Xong, chúng ta bị nhốt rồi. Một cái Đoạ Thiên sứ tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Không, chúng ta không thể ngồi chờ chết, cùng một chỗ độc thủ, đánh vỡ cái này thần quốc. Một cái Đoạ Thiên sứ vung vẩy vũ khí trong tay, điên cuồng hướng thần quốc biên giới chém tới. Nhưng mà, nó công kích giống như châu đất xuống biển, thần quốc biên giới liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Ngay tại những này Đoạ Thiên sứ rơi vào tuyệt vọng thời điểm, Lâm Vũ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Quanh người hắn tản ra màu vàng quang mang, tựa như mặt trời chói mắt. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua những này Đoạ Thiên sứ, phản phất tại nhìn xem một đám bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. "Tha chúng ta a, chúng ta nguyện ý quy thuận ngài." Một cái Đoạ Thiên sứ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói. "Không sai, chúng ta nguyện ý là ngài hiệu mệnh, cầu ngài buông tha chúng ta." Mặt khác Đoạ Thiên sứ thấy thế, cũng nộn nhịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn quy thuận ta? Các ngươi cũng xứng." Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay những này Đoạ Thiên sứ. "Diệt thế chi quang." Lâm Vũ nhẹ nói. chói mắt kim sắc quang mang nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bắn ra, giống như một viên màu vàng lưu tinh, vạch qua thần quốc bầu trời. Tia sáng chỗ đến, tất cả đọa thiên sứ nháy mắt bị bốc hơi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giải quyết xong những này đọa thiên sứ phía sau, Lâm Vũ nhìn hướng cái kia quạt ý nguyên rộng mở cửa lớn. Hắn vung tay lên, phân ra một cái phân thân quanh thân đồng dạng tản ra khí tức cường đại. Cho ta đi vào, đem đối diện đọa thiên sứ thế giới triệt để hủy diệt. Lâm Vũ đối phân thân ra lệnh. Phân thân nhẹ gật đầu, hóa thành một vệt kim quang, vọt vào lớn trong môn phái. Sau đó, Lâm Vũ đưa ánh mắt về phía bề bờ, hoặc là nói, lúc này đã nhanh hoàn toàn biến thành lũ sở tồn tại. Vệ bờ thân thể đã hoàn toàn bị sương mù màu đen bao khỏa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn cái kia to lớn thân hình. Lũ sở chân thân uy nghiêm mà khủng bố, hắn cánh chim màu đen mở rộng chừng 100 mét dài, mỗi một phiến lông vũ đều phản phất tận chứa bị diệt lực lượng. Cặp mắt của hắn như cùng một đôi thiêu đốt máu đèn lồng màu đỏ, tản ra khiến người sợ hãi quá mang. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức tà ác, phản phất muốn đem tất cả xung quanh đều thôn phệ. Chương 470, hoàn toàn thân thể sau cánh lũ sở chương 470, hoàn toàn thân thể sau cánh lũ sở Lâm Vũ cũng không có vội vã đối phó lũ sải ở. Hắn yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, phản phất đang đợi cái gì. Cứ như vậy, thời gian một giây trôi qua, không khí xung quanh phản phất đều lặp lại. Mấy giây sau, một vệt kim quang hiện lên, phân thân từ cái kia quạt thông hướng đọa thiên sứ thế giới trong cửa lớn bỏ ra. Phân thân trong tay, nâng một viên tản ra hào quang lóng ánh hình cầu. Hình cầu này chính là đọa thiên sứ thế giới chi tâm, đồng dạng cũng là lũ sở bộ phận bản nguyên lực lượng. Lũ sở thấy cảnh này, con mắt nháy mắt trừng tròn xoe, cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, tham lam chi sắc chợt lóe lên. Hắn vô ý thức bước về phía trước một bước, hai tay duỗi ra, tựa hồ muốn cắt đoạn. Nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được Lâm Vũ cái kia như sâu như biển khí thế cường đại. Khí thế kia, giống như Thái Sơn áp đỉnh, để hắn huyết dịch cả người đều phảng phất muốn đọc lại. Thân thể của hắn cương tại nguyên chỗ, hai chân giống như bị đình trụ đồng dạng, cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Lâm Vũ nhìn xem lũ sở dáng dấp, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn buông tay, tiếp nhận phân thân đưa tới thế giới chi tâm. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay liền đem thế giới chi tâm ném về phía lũ sải ở. Chỉ thấy cái kia thế giới chi tâm tại trên không bạch qua một đạo kim sắc đường vòng cung, trực tiếp hướng về lũ sải ở bay đi. Tại tiếp xúc đến lũ sải ở nháy mắt, thế giới chi tâm nháy mắt dung nhập thân thể của hắn. Lũ sải ở thân thể run lên bần bật, nguyên bản bị sương mù màu đen bao khỏa thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa. Hắn cánh chim màu đen điên cuồng lớn lên, mỗi một phiến lông vũ đều thay đổi đến càng thêm to lớn lại sắc bén, lông vũ bên trên màu đỏ sẫm đường vân lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất như nói cổ lão tà ác chú ngữ. Thân hình của hắn không ngừng nâng cao, bắp thịt như sắt thép nô lên, mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa bị tiên diện địa lực lượng. Nguyên bản làm nhân loại hệ bỡ nhân cách, giờ phút này đã triệt để bị lũ sở thôn vệ. Tại thu hoạch được cuối cùng này một bộ phận bản nguyên lực lượng phía sau, lũ sở trực tiếp tại hệ bỡ trên thân phục sinh, hơn nữa còn là hoàn toàn thân thể. Lúc này lũ sải ở, quanh thân tản ra một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức tà ác. Hắn sáu cái cánh mở ra hoàn toàn, đủ mấy trăm mét dài, đem xung quanh bầu trời đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia ngạo mạn nụ cười, nhìn xem Lâm Vũ nói: "Lâm Vũ, ngươi rất mạnh, điểm này ta thừa nhận. Nhưng gia nhập chúng ta à, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng một chỗ thống trị cái này cái thế giới, đến lúc đó, thế gian này tất cả đều đem mặc chúng ta muốn gì cứ lấy." Lâm Vũ nghe, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn để ta gia nhập? Ngươi còn chưa đủ tư cách." Lưu Sở sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm, hắn giận dữ hét: "Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, hắn đột nhiên huy động sáu cánh, sương mù màu đen như mãnh liệt như thủy triều hướng về Lâm Vũ dũng mãnh lao tới. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, ngay sau đó, một cái cự đại năng lượng màu đen bóng tại trước người hắn ngưng tụ. Cái này năng lượng bóng bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng bị diệt, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. "Nếm thử ta ám hắc diệt thế đạn." Lưu Sở gầm thét, đem năng lượng màu đen kêu bóng hướng về Lâm Vũ hung hăng đập tới. Năng lượng màu đen bóng những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen lỗ hổng, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Nhưng mà, Lâm Vũ lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng kinh miệt, nhìn xem năng lượng màu đen kia bóng càng ngày càng gần. Liên tại năng lượng cầu sắp đánh trúng hắn ngay mắt, Lâm Vũ chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Một đạo kim sắc tia sáng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, ngay mắt đem năng lượng màu đen kia bóng bao phủ. Năng lượng màu đen bóng tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, giống như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang, cấp tốc tan rã, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lucifer thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo, Lâm Vũ thân ảnh đã nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Vũ tay phải giơ lên cao cao, lòng bàn tay ngưng tụ chói mắt kim sắc quang mang, trong vầng hào quang, phản phất tận chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng. "Ngươi quá yếu." Lâm Vũ lạnh lùng nói. Sau đó, hắn đột nhiên bung xuống tay phải, kim sắc quang mang giống như một thanh kim sắc cự kiếm, thẳng tắp bổ về phía Lũ Sải ở. Lũ Sải ở muốn tránh né, nhưng thân thể lại phản phất bị định trụ đồng dạng, không cách nào động đậy mảy may. Kim sắc quang mang nháy mắt đem Lũ Sải ở thân thể xuyên qua, thân thể của hắn tại tia sáng bên trong cấp tốc vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ. Tại Lũ Sở triệt để tiêu tán mấy mắt, một viên tản ra thần bí tia sáng mảnh thần cách chậm rãi trôi hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ đưa tay tiếp lấy mảnh thần cách, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lại một viên mảnh thần cách, thu hoạch rất tốt. Lâm Vũ đem mảnh thần cách cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Mảnh vỡ kia vào tay ấm áp, phản phất mang theo từng tia từng sợi thần bí lực lượng. Hắn đứng tại chỗ, chân mày hơi nhíu lại. Thầm nghĩ trong lòng, Lam Tinh bên trên, tựa hồ còn có một chủng tộc chưa giải quyết, ác ma nhân tộc. Theo ta thấy, tỷ lệ lớn là tại thế giới tinh linh thời điểm, có nhân loại ham muốn lực lượng, gia nhập ác ma trận doanh. Ý niệm tới đây, Lâm Vũ quanh thân kia sáng lóe lên, nháy mắt phát động tuấn di chi thuật, trong chớp mắt liền về tới Hạ Quốc. Hắn hai chân vững vàng rơi vào một mảnh trống trải chi địa, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cường đại cảm giác lực giống như thủy triều hướng bốn phía quyết tán ra đến. Nhưng mà sau một lát, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Tại Hạ Quốc cảnh nội, lại không có cảm giác được một tia ác ma khí tức. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ đã trốn? Lâm Vũ trong lòng âm thầm suy tư, bất quá muốn chạy, có thể không dễ như vậy. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa mở rộng mở cảm giác. Lần này phạm vi cảm nhận của hắn như mãnh liệt biển gầm, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Tại Lam Tinh mỗi một tấc đất, mỗi một phiến hải dương, mỗi một chỗ ngóc ngách đều bị cảm giác của hắn lực đảo qua. Cuối cùng, tại Hạ Quốc xung quanh một cái tên là Tây Lan Quốc tiểu quốc cảnh nội, Lâm Vũ cảm ứng được cỗ kia khiến người buồn nôn ác ma khí tức. Thử, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lâm Vũ lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Một giây sau, hắn đã thuấn di đến Tây Lan Quốc trên không. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tại thần hư dung hợp trong tai nạn, Tây Lan Quốc tất cả mọi người đã tử vong. Trên đường phố, trong phòng, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, tản ra từng trận mùi hôi. Nhưng mà, liền tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Lâm Vũ cảm ứng được một người sống. Không những như vậy, cái kia khí tức quen thuộc để hắn nháy mắt nhớ tới, tại thế giới tinh linh bên trong, hắn từng gặp người này, Khởi Nga công hội hội trưởng, Ma Hoa Đằng. Nhưng giờ phút này Ma Hoa Đằng sớm đã không là lúc trước dáng dấp. Thân thể của hắn hiện ra nửa ác ma nửa người quỷ dị hình thái. Làn da hiện ra màu đỏ sậm, phía trên hiện đầy màu đen ma văn. Ma văn như vật sống, tại trên da của hắn chậm rãi nhúc nhích. Sau lưng của hắn, sinh ra một đôi to lớn cánh màu đen, cánh biên giới như răng cưa sắc bén, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trên đầu của hắn, hai cái con màu đen sừng thú từ ngạch thò đầu ra, sừng thú bên trên tán phát từng tia từng sợi hắc ám khí tức. Chương 471, mẹ Phỉ Sở Tổ lần thứ 2 xuất hiện. Chương 471, mẹ Phỉ Sở Tổ lần thứ 2 xuất hiện. Lâm Vũ từ trên không trung quan sát mà xuống, chỉ thấy Ma Hoa Đằng đang bận rộn đem trong nước nhỏ chết đi thi thể dựa theo đặc biệt vị trí bày ra. Hắn động tác cấp tốc mà thuần thục, mỗi bày ra một cỗ thi thể, hắn đều sẽ trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Theo thi thể không ngừng được trưng bày đúng chỗ, một cái cự đại ngũ mang tinh đồ án dần dần thành hình. Tại ngũ mang tinh mỗi cái góc cùng với trung tâm đều có một cái hố to. Cái này quen thuộc một màn, để Lâm Vũ nháy mắt nhớ lại phía trước cùng Sở Nhiên đi đến Philippines lúc tình cảnh. Lúc ấy, một đám người da đen người chơi cũng là như thế, mở ra thông hướng giới ác ma vực sâu thông đạo, mẹ Phỉ Sở Tổ còn phái cái phân thân tới, kết quả bị hắn trực tiếp chém giết. Phía trước tại thế giới tinh linh, bị giới hạn quy tắc, cầm ngươi không có cách nào. Với bạn, lần này nếu như mẹ Phỉ Sở Tổ dám tới, liền trực tiếp tiến hắn bên dưới địa ngục. Lâm Vũ trong lòng sát ý phun trào. Hắn lúc này chẳng những mở ra thần quốc, tín đồ càng là đạt tới hai hơn 1 tỷ. Chỉ là thứ này đồ tăng thêm thuộc tính, liền để thần lực của hắn như nước sông cuộn cuộn, liên tục không ngừng. Mà còn, hắn thần khu cũng chuyển hóa 4 bộ phận, thực lực được đến bay vọt về chất. Huyết sắc mặt trăng bên trong cái kia quái vật kinh khủng, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, như thế nào lại e ngại chỉ là mẹ Phỉ Sở Tổ. Chỉ thấy Ma Hoa Đằng đem cuối cùng một cỗ thi thể bày ra đúng chỗ. Hắn đông nhiên ngửa đầu, phát ra một trận điên cuồng cười to, ha ha ha ha. Cuối cùng hoàn thành. Vĩ đại mẹ Phỉ Sở Tổ đại nhân, ngài trung thực tín đồ tại triệu hoán ngài. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tản ra hắc sắc quang mang thủy tinh cầu. Hắn đem thủy tinh cầu hung hăng đập về phía mặt đất, thủy tinh cầu nháy mắt vỡ vụn, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng từ dưới mặt đất mãnh liệt mà ra. Theo hắc ám lực lượng không ngừng tuôn ra, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một cái cự đại màu đen vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Vòng xoáy bên trong truyền đến từng trận khiến người dùng mình tiếng gầm gừ cùng bén nhọn tê minh thanh. Ma Hoa Đằng thấy thế, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Hắn quỳ một chân trên đất, đối với vòng xoáy hô to, vĩ đại mẹ Phỉ Sở Tổ đại nhân, ngài tín đồ tại cái này cùng nên ngài giáng lâm. Ngay sau đó, một thân ảnh cao to từ thâm viên thông đạo bên trong chậm rãi đi ra. Người này chính là mẹ Phỉ Sở Tổ, thân hình hắn to lớn, đủ có vài chục mét cao, quanh thân tản ra nồng đậm ngọn lửa màu đen, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Phía sau hắn, ác ma đại quân như nước thủy triều đen kịt không ngừng tuôn ra, từng cái hình thái khác nhau, dữ tợn khủng bố. Mẹ Phỉ Sở Tổ cúi đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất Ma Hoa Đằng, âm thanh âm u mà khàn khàn, ngươi làm rất khá, sâu kiến. Xem như khen thưởng, ta sẽ để cho ngươi trở thành Lam Tinh chi chủ, thống trị mảnh này hèn mọn thổ địa. Ma Hoa Đằng kích động đến toàn thân run rẩy, luôn miệng nói cảm ơn, cảm tạ vĩ đại mẹ Phỉ Sở Tổ đại nhân. Ngài ban ân, để ta như nhặt được tân sinh. Đúng lúc này, Lâm Vũ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Quanh người hắn tản ra màu vàng quang mang, tựa như mặt trời chói mắt, cùng cái này hắc ám tình cảnh không hợp nhau. Mẹ Phỉ Sở Tổ vừa nhìn thấy Lâm Vũ, nguyên bản lạnh lùng ánh mắt nháy mắt thay đổi đến tràn đầy hận ý, hắn giận dữ hét, là ngươi, đáng ghét nhân loại, chính là ngươi, đem ta bảo khố trộm, còn để ta tiến đánh thế giới tinh linh kế hoạch thất bại. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta muốn đem Lam Tinh triệt để hủy diệt, để ngươi cùng thế giới này cùng nhau chôn cùng. Dứt lời, mẹ Phỉ Sở Tổ vung tay lên, sau lưng ác ma đại quân như sói đói chụp mồi hướng về Lâm Vũ phóng đi. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, trong miệng quát nhẹ, diệt. Một đạo kim sắc tia sáng nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bắn ra, giống như một viên màu vàng lưu tinh, vạch qua bầu trời tăm tối. Tia sáng chỗ đến, tất cả ác ma đại quân nháy mắt bị bức hơi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ Pisato thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng hắn âm thầm phân tích, tại thế giới tinh linh thời điểm, này nhân loại rõ ràng còn không bằng ta, làm sao hiện tại? Hắn thực lực tại sao lại thay đổi đến kinh khủng như vậy? Nhưng mẹ Pisato cũng không cứ thế từ bỏ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ngọn lửa màu đen nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Hắc ám lực lượng, nghe ta hiệu lệnh." Hắc ám viêm diệt. Một cái cự đại năng lượng màu đen bóng tại trước người hắn ngưng tụ, năng lượng cầu bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, hướng về Lâm Vũ hung hăng đập tới. Nhưng mà, cái này uy lực to lớn năng lượng màu đen bóng oanh đến Lâm Vũ trên thân, lại giống như châu đất xuống biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Lâm Vũ thậm chí liền góc áo cũng không bay động một cái, hắn y nguyên yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy đối mẹ Phi Sở Tổ khinh miệt. Mẹ Phi Sở Tổ thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn biết rõ hôm nay gặp trước này chưa từng có cường địch. Hắn khẽ cắn môi, đưa tay từ bên hông rút ra một cái cự đại ác ma hiệu giác. Cái này ác ma hiệu giác toàn thân đen nhánh, phía trên khắp đầy phù văn cổ xưa, tản phát ra trận trận tà ác khí tức. Mẹ Phi Sở Tổ đem ác ma hiệu giác đặt ở bên miệng, dùng sức thổi lên. Ồ, một tiếng bén nhọn âm thanh âm vang lên, thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại ma lực, như cùng một thanh vô hình lưỡi dao, hướng về Lâm Vũ đâm tới. Nhưng mà, một kích chí mạng này, đối Lâm Vũ đến nói, vẫn như cũ không hề có tác dụng. Lâm Vũ đứng tại chỗ, phản phất một tòa núi cao nguy nga, tùy ý mưa to gió lớn, đều không thể dung chuyển mảy may. Mẹ Phi Sở Tổ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao này nhân loại bây giờ thay đổi đến cường đại như thế. Liên tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Lâm Vũ quanh thân thần lực phun trào, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Mẹ Phi Sở Tổ cảm ứng được Lâm Vũ trên thân cái kia kinh khủng thần lực ba động, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Nghẹn ngào kêu lên, cái này sao có thể? Chỗ có thần minh đã tử vong, trên người ngươi làm sao sẽ có như thế thuần hậu thần lực? Hơn nữa còn như vậy thuần khiết, chẳng lẽ ngươi đã sắp thành thần? Cái này mới trôi qua bao lâu, ngươi làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy? Lâm Vũ cũng không lập tức động thủ, hắn yên tĩnh mà nhìn xem mẹ Phi Sở Tổ, nghĩ muốn nghe một chút hắn còn có thể nói ra cái gì. Nhưng gặp mẹ Phi Sở Tổ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, quay người liền hướng về Thâm Viên Thông Đạo bỏ chạy. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Lâm Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một thanh kim sắc kiếm quang, hướng về mẹ Phi Sở Tổ hung hăng ném đi. Mẹ Phi Sở Tổ thấy thế, vội vàng triệu hồi ra ác ma huyết chỉ. Ác ma huyết chỉ nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, hóa thành một đạo kiên cố bình chướng. Nhưng mà, Lâm Vũ kiếm quang uy lực to lớn, trực tiếp đem ác ma huyết chỉ đánh nổ. Mẹ Phi Sở Tổ không lo được đau lòng, tiếp tục hướng về Thâm Viên Thông Đạo lao nhanh. Lâm Vũ lại lần nữa phát động công kích, một đạo chùm sáng màu vàng nóng hướng về mẹ Phi Sở Tổ vọt tới. Liên tại chùm sáng sắp đánh trúng mẹ Phi Sở Tổ thời điểm, Thâm Viên Thông Đạo bên trong đột nhiên tuôn ra đen nhánh vô cùng lực lượng. Đó là Thâm Viên lực lượng, hóa thành vô số xúc tu, đem mẹ Phi Sở Tổ bảo vệ. Liên tại Lâm Vũ chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích lúc, đột nhiên, một cỗ thất thải quang mang từ làm tinh chỗ sâu tuôn ra. Tia sáng hóa thành một thanh khổng lồ đao, đem Thâm Viên xúc tu cắt đứt. Lâm Vũ cảm nhận được cỗ này lực lượng, trong lòng minh bạch, đây là làm tinh ý chí lực lượng. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ công kích đánh trúng mẹ Phi Sở Tổ, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh nổ. Nhưng mà, một thanh âm từ Thâm Viên Thông Đạo bên trong truyền đến, ta là không chết. Nhân loại, chờ lấy, sẽ có một ngày ta sẽ trở lại. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem Lam Tinh triệt để hủy diệt. Lâm Vũ muốn đi vào Thâm Viên Thông Đạo, truy kích mẹ Phi Sở Tổ, nhưng bị cái kia thất thải lực lượng ngăn cản. Hắn dừng bước lại, trong lòng minh bạch, hiện tại còn không phải cùng Thâm Viên là địch thời điểm. Nếu như tùy tiện tiến vào, lấy hắn thực lực trước mắt, khả năng sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Vì vậy, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy kích, nhìn xem Thâm Viên Thông Đạo chậm rãi đóng lại. Chương 472, lại vào mê vụ chi địa. Chương 472, lại vào mê vụ chi địa. Chờ Thâm Viên Thông Đạo đóng lại phía sau, thất thải quang mang làm tinh ý chí cũng cuốn lên nàng chặt xuống Thâm Viên xúc tu biến mất, chỉ còn Lâm Vũ đứng tại chỗ. Hắn cao mày suy tư một chút sau đó muốn làm sự tình, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tăng cao thực lực, chuẩn bị nên đón chân thần giáng lâm, tốt nhất là tại hắn giáng lâm phía trước, chính mình liền trở thành chân thần. Mà bây giờ chính mình thần khu chỉ chuyển đổi 4 cái bộ vị, tiếp xuống chỉ cần đem còn lại toàn bộ chuyển đổi lên được. Hắn tâm niệm vừa động, phía sau thần chi lục vực mở rộng, nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Lâm Vũ đứng tại Lam Tinh không trung, quanh thân thần lực phun trào, màu vàng quang mang giống như hỏa diễm tại hắn bên ngoài thân nhảy vọt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn óng ánh màu vàng quang cầu bên trong ẩn chứa xé rách không gian lực lượng. Theo hắn quát khẽ một tiếng, quang cầu đột nhiên bành trướng, đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Không gian bắt đầu vặn mèo, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nắm bóp, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Một giây sau, Lâm Vũ thân ảnh tại kim quang bên trong biến mất, chỉ để lại từng vòng gợn sóng nhộn nhạo không gian gợn sóng. Coi hắn lại lần nữa hiện thân lúc, đã đưa thân vào thần hư mê vụ chi địa. Nơi này sương mù đậm đặc như mực, phản phất có sinh mệnh trong không khí nhúc nhích, tản ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối, giống như là vô số hư thối sinh vật đang thì thầm. Trong sương mù thỉnh thoảng lộ ra mấy sợi ánh sáng nhạt, lại chỉ có thể chiếu rọi ra xung quanh vật mèo hình dáng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng vật mèo. Lâm Vũ vừa hạ xuống, thần chi nhãn liền phát giác được xung quanh có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó hắn. Đột nhiên, một cái quái vật to lớn từ trong sương mù đột nhiên lao ra. Cái này quái vật tương tự bạch tuộc, nhưng lại có tráng kiện nhân loại tứ chi, trên thân thể bao trùm lấy dày đặc tê dại ma con mắt, mỗi con mắt đều tản ra quỷ dị hồng quang. Trong miệng của nó mọc đầy bén nhọn răng nanh bên trên mang theo đặc dính chất lỏng màu đen, giọt rơi trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng hụ thực. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cả ta?" Lâm Vũ lạnh hừ một tiếng, thần chi lục rực nháy mắt mở rộng, 12 chi chỉ riêng linh giống như lợi kiếm đâm rách sương mù, màu vàng quang mang đem xung quanh hắc ám xua tan. Quái vật phát ra một tiếng chói tai gào thét, huy động to lớn xúc tu, mang theo xé rách không khí tiếng rít hướng Lâm Vũ lập tới. Xúc tu những nơi đi qua, không gian đều phản phất bị xé nứt, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen. Lâm Vũ thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ra bây giờ trách vật sau lưng. Tay phải hắn yếu đất nắm, một đạo kim sắc kiếm quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, thân kiếm chạy xuôi thần thánh phù văn. Hắn không chút do dự huy kiếm chém xuống, trong miệng quát khẽ, thần phạt chi kiếm. Kiếm quang mang theo tồi khô lạp hủ lực lượng, trực tiếp chặt đứt quái vật hai cái xúc tu, máu đen như suối phun phun ra ngoài, không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi hôi thối. Quái vật điên cuồng rẽ rủa thân thể, còn lại xúc tu điên cuồng vung đẩy, tính toán bắt lấy Lâm Vũ. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ đậm đặc màu đen xương độc trôi đến, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái hố sâu, thậm chí liền không khí đều phát ra tư tư tiếng vang. Lâm Vũ mở rộng sáu cánh, thân hình tựa như tia chớp lên không, tránh đi xương độc xâm nhập. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, phù văn màu vàng tại quanh người hắn lưu chuyển, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Thần hữu hộ thuẫn. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, hộ thuẫn đem xương độc ngăn cách tại bên ngoài. Ngay sau đó, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, diệt thế chi quang. Chói mắt đến cực điểm màu vàng của sáng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, cô sáng những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Cô sáng nháy mắt xuyên qua quái vật thân thể, quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể tại kim quang bên trong vỡ vụn, hóa thành một bãi dòng máu đen. Lâm Vũ chậm rãi rơi xuống đất, từ quái vật sắc bên trong nhặt lên một khối tản ra hào quang nhỏ yếu thần tính tài liệu. Tài liệu vào tay lạnh buốt, lại ẩn chứa cường đại lực lượng. Hắn vừa đem tài liệu thu hồi, thần chi tâm đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt báo động trước, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn chính đang nhanh chóng tới gần. Trong sương mù, một cái từ vô số con mắt tạo thành quang luân thiên sứ chậm rãi bay tới. Thân thể của nó từ mấy trăm con tản ra u quang con mắt hình thành, mỗi con mắt đều phảng phất đang nhìn chăm chú Lâm Vũ, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Cánh của nó bên trên hiện đầy quỷ dị phù văn, mỗi vung động một cái, không gian xung quanh đều đi theo vặn mèo, phảng phất muốn đem tất cả đều thôn vệ. Tại sau lưng nó, còn đi theo mấy cái thân hình to lớn, toàn thân mọc đầy điệu thịt tuần hủ quái vật. Những này quái vật thân thể không ngừng nhúc nhích, điệu thịt bên trong tựa hồ có vô số côn trùng tại chui vào, phát ra khiến người dùng mình sản sản âm thanh. Lâm Vũ nhíu mày, thần chi nhãn cấp tốc phân tích địch nhân nhược điểm. Hắn phân ra một cái phân thân quanh thân đồng dạng tản ra cường đại thần lực, cùng bản thể đứng sóng bay. Quang Luân Tiên Sứ dẫn đầu phát động công kích, trên người nó con mắt đồng thời bắn ra từng đạo màu đen tia sáng đan vào thành một tấm to lớn lưới, hướng về Lâm Vũ cùng phân thân bao phủ mà đến. Phân thân mở rộng sáu cánh, thần dược bên trên lông vũ như mũi tên nhọn bắn ra, cùng tia sáng màu đen va chạm, phát ra dày đặc tiếng nổ. Lâm Vũ bản thể thì hai tay chắp lại, trong miệng niệm tụng cổ lão chú ngữ, quanh thân kim quang đại thịnh, thần thương xuyên thích. Một thanh to lớn màu vàng trường thương tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, mũi thương lóe ra chói mắt hàn quang. Hắn bỗng nhiên vung lên, trường thương tựa như tia chớp bắn ra, trực tiếp xuyên qua một cái đéo thịt quái vật thân thể. Quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể tại kim quang bên trong vỡ vụn, hóa thành một bãi màu xanh nước mù. Cùng lúc đó, Quang Luân Tiên Sứ huy động cánh, một cỗ cường đại phong bạo cuốn tới, đem phân thân cuốn vào trong đó. Phân thân cấp tốc kết ấn, màu vàng hộ thuẫn tại quanh thân tạo thành, ngăn cản phong bạo xâm nhập. Lâm Vũ bản thể thì mượn nhờ phong bạo yểm hộ, nháy mắt xuất hiện tại Quang Luân Tiên Sứ sau lưng, tay phải ngưng tụ ra một đoàn óng ánh màu vàng quang cầu, hung hăng đặt tại trên lưng của nó. Thần phát diện. Quang cầu nháy mắt bộc phát, đem Quang Luân Tiên Sứ thân thể thôn phệ. Con mắt của nó từng cái bạo liệt, phát ra chói tai tiếng rít, thân thể tại kim quang bên trong dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đen khói tiêu tán. Lâm Vũ chậm rãi rơi xuống đất, từ Quang Luân Tiên Sứ sắc bên trong nhặt lên một khối tản ra u quang thần tính tài liệu. Cái kia tài liệu vào tay nháy mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể thần chi tâm có chút rung động, phản phất tại gieo họ chính là sắp đến lực lượng tăng lên. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đậm đặc như mực sương mù, tính toán tìm kiếm mảnh này mê vụ chi địa chỗ càng sâu bí mật. Nơi này thần tính tài liệu phong phú như vậy, chắc hẳn còn có tồn tại càng cường đại hơn bảo hộ. Lâm Vũ thấp giọng tự nói, âm thanh ở trong sương mù quanh quẩn, nhưng trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thần chi lục dực có chút vỗ, mang theo một trận khí lưu màu vàng nóng, hướng về sương mù chỗ sâu bay đi. Không có phi bao xa, phía trước đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh như quần quần sấm rền, chấn động đến xung quanh sương mù đều kịch liệt cuộn. Ngay sau đó, một cái thân hình to lớn đến vượt quá tưởng tượng quái vật chậm rãi từ trong sương mù hiện rõ. Cái này quái vật tựa như một tòa di động sơn mạch, thân thể từ vô số vật bẹo thân thể cùng nhúc nhích khối thịt tạo thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tản ra quỷ dị tia sáng chất nhầy nhỏ xuống chỗ, mặt đất nháy mắt bị ăn mòn ra sâu không thấy đáy cái hố. Đầu lâu của nó to lớn vô cùng, phía trên dài ba cái con mắt thật to, ánh mắt bên trong lóe ra màu đỏ lửa giận, phảng phất có thể đem tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Có ý tứ, lại tới một cái. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười hưng phấn. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, phù văn màu vàng tại trước người hắn lập loè nhảy vọt, dần dần ngưng tụ thành một thanh khổng lồ màu vàng chiến truy. Cái này chiến truy tản ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, chú ý thân bên trên khắc đầy cổ lão thần văn, phảng phất như nói nó đã từng huy hoàng chiến tích. Thần chi nội truy. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, đem chiến truy hướng về quái vật hung hăng ném đi. Chiến truy mang theo tiếng gió gào thét, giống như một viên màu vàng lưu tinh, nháy mắt đánh trúng quái vật ngực. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, quái vật thân thể bị đập ra một cái cự đại lõm, máu đen như suối phun tuôn ra, rơi xuống nước ở xung quanh trong sương mù, phát ra tư tư tiếng vang. Quái vật bị đau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, ba cái con mắt thật to bên trong bắn ra ba đạo tráng kiện tia sáng màu đỏ, tia sáng những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng. Lâm Vũ mở rộng thần chi lục dục, thân hình tựa như tia chớp tại tia sáng bên trong xuyên qua, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Hắn thừa dịp quái vật công đánh khoảng cách, lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh kim sắc kiếm quang, hướng về quái vật con mắt phóng đi. Thần phạt chi nhãn. Lâm Vũ huy động kiếm quang, một đạo kim sắc kiếm khí nháy mắt chém về phía quái vật mắt trái. Quái vật phát giác được nguy hiểm, vội vàng chuyển động đầu, tính toán tránh né. Nhưng Lâm Vũ tốc độ quá nhanh, kiếm khí vẫn là tại mắt trái của nó bên trên vạch ra một đạo sâu sắc vết thương, màu xanh chất nhảy từ trong vết thương quần quần chảy ra. Quái vật phẫn nộ tới cực điểm, thân thể của nó bắt đầu kịch liệt bành trướng, vô số đầu xúc tu từ thân thể của nó hai bên đưa ra, hướng về Lâm Vũ điên cuồng rút đánh tới. Trên xúc tu mặt mọc đầy bén nhọn gai ngược, mỗi một cái gai ngược đều tản ra hắc sắc quang mang, phản phất tận chứa độc tố chí mạng. Chương 473, thần chi song thối chương 473, thần chi song thối Lâm Vũ thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ra bây giờ trách vật sau lưng. Hắn hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, thần hữu chi khu. Một tầng màu vàng quang mang nháy mắt bao phủ hắn thân thể, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Ngay sau đó, hắn manh liệt xoay người, hai tay đẩy về phía trước ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng màu vàng nóng bóng. Diệt thế xung kích. Năng lượng cầu mang theo cường đại lực trùng kích, nháy mắt đánh trúng quái vật sau lưng. Quái vật thân thể bị cỗ này lực lượng trực tiếp đánh bay, đụng ở phía xa trên một ngọn núi nháy mắt bị đâm đến vỡ nát, đá vụn như mưa rơi xuống. Nhưng mà, quái vật cũng không có như vậy ngã xuống. Nó dễ dàng lấy từ phế khư bên trong bò dậy, thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Thân thể của nó dần dần thay đổi đến trong suốt, có thể thấy rõ bên trong không ngừng nhảy lên trái tim cùng chảy xuôi huyết dịch. Mà còn, miệng vết thương của nó ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này quái vật vậy mà còn có tự lành năng lực. Lâm Vũ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết, cái này chính là một chàng càng thêm gian nan chiến đấu. Nhưng trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại thiêu đốt nóng bỏng đấu chí. Đúng lúc này, Lâm Vũ cảm giác được không gian xung quanh đột nhiên thay đổi đến mức dị thường kiềm chế. Phản phất có một cô vô hình lực lượng tại đè xuống hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy bên trong tản phát ra trận trận khiến người sợ hãi khí tức. Một cái to lớn móng đuốt từ vòng xoáy bên trong chậm rãi đưa ra, trên móng đuốt lóe ra ngọn lửa màu đen, hướng về Lâm Vũ chụp tới. Lâm Vũ cấp tốc phản ứng, thần chi lục dược đột nhiên mở rộng, thân hình tựa như tia chớp lui lại, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn, phù văn màu vàng tại quanh người hắn lưu chuyển, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng quát khẽ, thần phạt thiên lôi. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc lôi mình, một đạo tráng kiện kim sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào cái kia to lớn trên móng vuốt. Ngọn lửa màu đen cùng kim sắc lôi điện đan vào một chỗ, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, không khí bên trong tràn ngập mùi khét. Quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, móng vuốt bị lôi điện bổ đến cháy đen, nhưng nó cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng huy động móng vuốt, tính toán bắt lấy Lâm Vũ. Lâm Vũ thân hình như quỷ mị tại móng vuốt ở giữa xuyên qua, mỗi một lần thiểm tị đều tinh chuẩn vô cùng, phản phất tại nhảy múa trên lưới lao. Hừ, không gì hơn cái này. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Hai tay lại lần nữa kết ấn, màu vàng quang mang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường mâu. Hắn bỗng nhiên ném ra trường mâu, trong miệng hét lớn, thần phạt phá diệt. Trường mâu mang theo tối khô lạp hủ lực lượng, trực tiếp xuyên qua quái vật mà bước, ngọn lửa màu đen nháy mắt dập tắt. Thu hồi quái vật rơi xuống thần tính tài liệu phía sau, Lâm Vũ cũng không tiếp tục thâm nhập mê vụ chi địa chỗ sâu, ngược lại đi ra ngoài chỗ tìm một chỗ. Hắn đem thu thập được thần tính tài liệu đặt trước người. Những tài liệu này tản ra u quang, phản phất tại nói nhỏ cổ lao bí mật. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, quanh thân thần lực phun trào. Kim sắc quang mang như ngọn lửa đem tài liệu bao khỏa. Thần tính tài liệu tại thần lực thiêu đốt bên dưới bắt đầu chậm rãi biến hình, phát ra tư tư tiếng vang, giống như là đang chịu đựng một loại nào đó khó nói lên lời thủy biến. Theo thời gian chuyển rời, tia sáng càng thêm chói mắt, tài liệu dần dần cô đọng thành hai cái đùi hình thần tính võ trang. Cái này hai cái đùi hình vũ trang tản ra khí tức thần bí, mặt ngoài đường vân như lưu động ngôi sao, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Lâm Vũ hít sâu một hơi, đem đôi này chân hình thần tính võ trang chậm rãi dung nhập thân thể của mình. Trong chốc lát, hắn cảm giác được chân truyền đến một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Phản phất có thể đạp phá thiên địa. Nhưng Lâm Vũ như thế vẫn còn chưa đủ, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể thần lực mênh mông, lại lần nữa đối hai chân tiến hành luyện hóa. Thần lực như mãnh liệt thủy triều, không ngừng cọ rửa hai chân, cùng thần tính võ trang lẫn nhau giao hòa. Hai chân của hắn dần dần thay đổi đến trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong lưu động màu vàng thần văn, mỗi một đạo thần văn đều đang lóe lên tia sáng, phản phất tại cùng thần lực của hắn tiến hành đối thoại. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, cái trán che kín mồ hôi, toàn lực đẩy mạnh luyện hóa trình. Cuối cùng, tại một phen gian khổ cố gắng phía sau, hắn thành công đem hai chân chuyển hóa thành thần chi song thối. Thần chi song thối, thần khu bộ vị thần hai chân, xem như thần lực lượng cùng uy nghiêm gánh chịu căn cơ, ẩn chứa đánh phá thế gian ràng buộc, cải tạo trật tự vô thượng vĩ lực. Đặt chân chỗ, thiên địa quy tắc vì đó rung động, chiều không gian giới hạn cũng có thể tùy tiện vượt qua. Quy tắc đặc tính, thuần không tiềm di, có thể lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ thuần gian di động, không nhìn bất luận cái gì không gian ngăn cản, nháy mắt đến vũ trụ tùy ý nơi hẻo lánh. Đang di động quá trình bên trong, chỗ đi qua sẽ lưu lại một đạo ẩn chứa thần lực gợn sóng không gian, đối chạm đến địch người tạo thành kéo dài không gian cắt chém tổn thương. Vết thương không cách nào khép lại, mỗi giây tổn thất sinh mệnh giá trị 10. Lịch thời hồi tố, có thể tự do nhớ lại tự thân thời gian, đem trạng thái thân thể khôi phục lại đi qua tùy ý thời khắc, loại bỏ tất cả mặt trái trạng thái, chữa trị tất cả thương thế. Trong chiến đấu, như bị chí mạng công kích, có thể trong nháy mắt phát động lịch thời hồi tố, dùng công kích người lần này công kích không có hiệu quả hóa, đồng thời bắn ngược 50 tổn thương cho công kích người. Trọng lực niệm áp, tùy tâm sử dụng điều khiển trọng lực, đem xung quanh trọng lực tăng cường đến 3 lần, dùng thân thể địch nhân bị trọng lực gắt gao áp chế, không cách nào động đậy, xương cốt tại trọng áp bên dưới đứt thành từng khúc. Cũng có thể đem trọng lực chuyển hóa thành hướng lên sức đẩy, tự thân cùng đồng đội có thể nhẹ nhõm lơ lửng, lại có thể lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Đồng thời, có thể đem trọng lực ngưng tụ thành trọng lực đạn, bắn ra đi, đối với địch nhân tạo thành phạm vi tính trọng lực xung kích, đánh bay địch nhân đồng thời tạo thành kết sủ tổn thương. Thần phạt chấn địa, hai chân mạnh mẽ đập đất, thả ra ẩn chứa thần phạt lực lượng sóng chấn động trình biên hình hướng bốn phía khuếch tán, chỗ đến, đại địa nổ tung, sơn mạch sụp đổ, dòng sông khô cạn. Đối phạm vi bên trong địch người tạo thành kết sủ vật lý cùng thần lực hỗn hợp tổn thương, đồng thời bổ sung hiệu quả gây choáng, khiến cho tại trong một khoảng thời gian không cách nào hành động. Duy độ khoa biệt, có thể tự do qua lại từng cái chiều không gian ở giữa, dẫn đầu đồng đội cùng nhau vượt qua chiều không gian giới hạn, tránh né địch nhân công kích hoặc tập kích bất ngờ địch nhân. Tại chiều không gian xuyên qua lúc, tự thân cùng đồng đội ở vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái, không cách nào bị địch nhân cảm giác, lại có thể từ mặt khác chiều không gian hấp thu đặc thù năng lượng, cường hóa thực lực bản thân, mỗi lần xuyên qua phía sau, toàn thuộc tính để thăng 10 duy trì liên tục được ra. Miêu tả, từ cường đại thần tính tài liệu tại Lâm Vũ siêu thần thiên phú cùng vô tận thần lực hai tầng rèn luyện bên dưới, tiến hóa mà thành thần khu hai chân. Nó dung hợp không gian, thời gian, trọng lực cùng chiều không gian trung cực lực lượng, là Lâm Vũ trong chiến đấu cường đại nhất di động cùng công kích thủ đoạn một trong, mỗi một lần cất bước đều ẩn chứa sửa chiến của khủng bố lực lượng. Chương 474, thần thân thể chương 474, thần thân thể Lâm Vũ chân phải bước vào vũng bùn lúc, thần chi song thối phủ văn tại dưới làn da lưu chuyển. Toàn bộ đầm lầy nháy mắt bị trọng lực ép thành bóng loáng hóa rắn mặt phẳng. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình hai chân, làn da mặt ngoài hiện ra vô số ngôi sao quỹ tích đường vân. Mỗi lần cất bước đều trong không gian khắc xuống tinh mịn vết nứt màu vàng nóng. Trong sương mù thăm dò con mắt bị những này vết rách cắt nát, phát ra hải nhi khóc nỉ non tiếng kêu thảm thiết. Thôn thế mang lô giáp sát mảnh mỡ, vừa vận dụng để cường hóa thần chi hữu thủ thứ nguyên liệt kích. Lâm Vũ đá văng ra dưới chân lúc nhích xúc tu hình dáng thực vật, đột nhiên con ngươi co bảo, thần chi nhãn xuyên thấu sương mù dày đặc, chiếu rõ ngoài ngàn mét chiếm cứ kinh khủng tồn tại. Đó là từ mấy trăm cố nhân loại cổ sống ghép lại mà thành con giết hình dáng quái vật, mỗi tiết giáp xác đều là trương vặn bẹo mặt người. Trên da mọc đầy không cách da hợp mang cá. Khi nó ngẩng đầu lên bộ nháy mắt, ba tấm che kín xoắn ốc răng nanh rác hút đồng thời mở ra, phun ra sền sệt khói mù. Trong xương mù hiện lên vô số ảm đạm cánh tay, mỗi ngón tay cuối cùng đều dài che kín tia máu trong mắt. Thì ra là thế, hỗn độn mẫu xào ấu thể. Lâm Vũ thần chi tâm đột nhiên kịch liệt nhịp đập, sau lưng sáu cánh mở rộng lúc mang theo 12 đạo không gian đứt gãy. Năm đạo phân thân từ đứt gãy bên trong bước ra, mỗi cái đều cuốn theo khác biệt chiều không gian năng lượng. Bản thể đứng lơ lửng trên không, mắt trái sáng lên thần phạt hỗn độn viêm hồng quang, toàn chi chi thị. Trong chốc lát, mang ô trong cơ thể bảy chỗ hỗn độn hạch tâm không chỗ che thân. Phía trước nhất phân thân đột nhiên hai tay cắm vào hư không, kéo ra hai đạo thứ nguyên lực kích, thần chi hữu thủ không gian dạo sát. Ngay tại phun ra khói mù mang ô đột nhiên phát ra cao tần dích lên, nó bên trái dài 30 mét chân đốt biến mất không còn tăm hơi. Mặt cắt chỗ tuôn ra nhựa đường hình dáng dòng máu màu đen. Những cái kia huyết dịch nhỏ xuống lúc đột nhiên hoàng hóa, biến thành bò đầy đất làm được mang vậy khối thịt. Trọng lực đạn vạn lần tăng áp lực. Bản thể điểm nhẹ mũi chân, ba viên màu đen hình cầu chui vào khối thịt bầy. Mặt đất nháy mắt sụp đổ thành đường kính 100 mét hô sâu, khối thịt tại khủng bố trọng lực ép xuống co lại thành nhảy lên tinh thể màu đen. Mang ô giáp lưng bên trên mặt người đột nhiên tập thể thét lên, mấy trăm đạo ánh sáng xám bắn hướng lên bầu trời. Lâm Vũ lại lộ ra cười lạnh, sáu cánh bên trên hỗn độn đường vân đột nhiên tỏa sáng, thời không chủ tể ba lần gia tốc. Năm đạo phân thân hóa thành lưu quang, trong đó hai đạo trực tiếp tiến đụng vào ánh sáng xám mưa đạn. Bị đánh trúng nháy mắt, lịch thời hồi tố màu vàng đồng hồ cắt tại phân thân đỉnh đầu hiện lên. Tất cả công kích cuốn ngược đánh phía mang ô bản thể. Giáp sắc bên trên mặt người bị chính mình công kích nổ nát vụn, phun ra không còn là huyết dịch, mà là dày đặc tê dại ma màu trắng rời bỏ. Thân phạt chấn địa cửu trọng đấu. Bản thể đột nhiên rơi xuống mặt đất, hai chân tiếp xúc hóa rắn đầm lầy nháy mắt, chín đạo kim sắc gợn sóng có hình quạt nổ tung. Ma ngô trăm chân đồng thời bạo liệt, những cái kia rời bỏ tại gợn sóng bên trong hóa thành màu vàng ngọn đuốc. Là ma ngô sau cùng hạch tâm bại lộ lúc, Lâm Vũ mắt phải đột nhiên biến thành thuần túy hắc ám yêu diệt. Từ hư không bên trong đâm ra bóng tối lưỡi dao xuyên qua hạch tâm, ma ngô dài ngàn mét thân thể đột nhiên cứng ngắc. Tất cả giáp sắc bên trên mặt người bắt đầu hòa tan, biến thành sền sệt màu ngà sữa huyết thanh. Lâm Vũ giẫm tại ma ngô trên đầu, thần chi hữu thủ cắm vào hòa tan giáp sắc, kéo ra đoàn không ngừng thay đổi hình dạng hỗn độn vật chất. Không sai tế phẩm. Sau lưng của hắn sáu cánh đột nhiên đâm vào hư không, đem chỉnh cố ma ngô thi thể kéo vào thứ nguyên lực kích, nên đi nuốt đồ ăn tử vong lĩnh vực. Lâm Vũ giẫm nát cuối cùng một cái hỗn độn ám ảnh thú vật đầu lúc, trong tay mới vừa thu thập vũ túy kết tinh đột nhiên kịch liệt rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mê vụ quần quần chỗ sâu, những cái kia vốn nên vô tự phiêu tán khói mù. Giờ phút này chính giống như xúc tu hướng về nào đó cái trung tâm kiểm chế, chỉnh khu vực chính tại thuế biến thành càng kinh khủng hình thái. Thôn vệ thần tính tài liệu ba động, đưa tới đại gia hỏa. Hắn nghiền nát kết tinh, cảm nhận được thần chi song thối truyền đến không gian báo động trước đầm nói. Dưới chân mùi hôi đầm lầy đột nhiên nổi lên tinh huy, sền sệt bùn nhão bên trong nổi lên vô số hàng tinh bạo tạc tàn ảnh. Đây là mê vụ chi địa đặc thù không gian ung thư di căn hiện tượng. Làm đệ nhất buộc đệm mạ xạ tuyến xuyên thấu xương mù từng lúc, Lâm Vũ thần chi nhãn tự động phân liệt ra tầng bảy trong đen. Tại ngoài ngàn mét sôi trào khói mù bên trong, hắn nhìn thấy từ 10 vạn biên sắp chết hàng tinh giảm thành cục thịt, những cái kia vốn nên tồn tại ở vũ trụ thâm không siêu tân tinh di hải, giờ phút này chính trong mê vụ vặn bẹo thành quần hụ tạo vật. Cục thịt mặt ngoài ngọ nghệ ngân hà tiêu chuẩn tinh đồ mạch lạc, mỗi đầu trong mạch máu chảy xuôi đều là vật chất tối dòng lũ. Vĩnh tịch tinh hầu. lại đem tinh hải triều trạch cải tạo thành ấp tràng. Lâm Vũ sáu cánh mở rộng hỗn độn đường vân, 12 đạo chỉ riêng linh đâm vào ngay tại hóa rắn xương mù tường. Theo chói hai chiều không gian xé rách âm thanh, chỉnh khu vực bộc lộ ra chân thật hình thái, một ngưng tụ thành treo ngược sao vòng, mỗi viên lơ lửng bùn nhão đều phản xạ khác biệt tinh hệ hình chiếu. Ba đầu từ sao nở trồng vật chất tạo thành xúc tu đâm xuyên không gian. Lâm Vũ thiểm tỷ lúc, xúc tu cuối cùng tinh mang gai nhọn sát qua cánh tay trái, mang theo lực hút loạn lưu trực tiếp đem phía sau gò núi san thành lượng tử bụi bặm. Hắn cúi đầu nhìn xem vết thương, bị xé nứt huyết nhục ngay tại chuyển hóa thành tinh vân vật chất, đây là thần chi khu cảm giác tỉnh điểm báo. Toàn chi chi thị, con người hóa thành tổ ong hình dáng phân tích ma trận, cục thịt mặt ngoài hiện lên 36 cái đỏ tươi nhược điểm. Lâm Vũ trọng lực chàng đột nhiên bật mèo, hai chân đạp nát hóa rắn mặt đất, cuốn theo vạn lần trọng lực vọt tới gần nhất cho mỏ gì ẩn tinh đồ tiết điểm. Vĩnh tịch tinh hầu phát ra vũ trụ dây cung chấn động hí. Làm Lâm Vũ tay phải cắm vào tinh đồ hạch tâm lúc, cục thịt nội bộ đột nhiên đưa ra mấy trăm đầu tinh mang xúc tu, đem hắn cuốn thành dạng kén. Thần chi tâm nhịp đập âm thanh tại bịt kín không gian bên trong nổ vang, xương ngực hiện lên lô đen vòng xoáy đường vân. Tinh nguyên đồng hóa, kịch liệt đau nhức bên trong, lồng ngực của hắn rách ra óng ánh cái nước, tất cả xúc tu năng lượng rót được vào. Chói buộc vỏ kén bị tăng vọt thần khu chống đỡ nát, tân sinh cơ quan nội tạm tại vật chất tối chảy bên trong gây dựng lại, làn da hiện ra lô đen tầm nhìn vượt sóng. Đầm lầy bắt đầu sôi trào. Lâm Vũ đạp lên chạy ngược bùn nhau vọt lên, mỗi một chân đều tại hóa rắn xương mù trên tường lưu lại thiêu đốt sao quỹ. Coi hắn bắt lấy đầu thứ 5 xúc tu lúc, chỉnh cánh tay đã lượng tử hóa thành tinh vân trạng thái, trực tiếp đem xúc tu dung luyện thành thể lòng thần tính truyền vào trái tim. Làm đầu thứ 9 xúc tu bị thôn phệ, vĩnh tịch tinh hầu tinh độ mạng lưới ầm vang sụp đổ. Lâm Vũ lồng ngực đã thành cỡ nhỏ vũ trụ, hô hấp ở giữa phun trào ra thuần hóa gềm mạ sạc tuyến. Hắn xé rách cục thịt hạch tâm cá voi tỏa tinh vân, kéo ra sôi trào vĩnh sinh tinh hạch sau lưng đột nhiên sáng lên 36 đạo thứ nguyên lực kích, đó là bị thần tính ba động hấp dẫn ngoại thần thân thuộc. Đến rất đúng lúc, hắn đem tinh hạch theo vào lồng ngực, tân sinh thần chi khu cán phát ra siêu hình lập phương mở rộng quanh mình. Trước hết nhất đánh tới thân thuộc tương tự hàng tinh phôi thai, mặt ngoài che kín nhảy lên quần mặt trời xúc tu, lại tại tiếp xúc sao huyên nháy mắt khí hóa thành các canh. Mê vụ chỗ sâu truyền đến ạ dạ toàn tiếng địch. Lâm Vũ dẫm nát cuối cùng một cái thân thuộc lượng tử sát, dưới chân đầm lầy đã kết tinh thành tinh đồ ma trận. Hắn nhìn về phía tiếng địch truyền đến phương hướng, ngực lô đen tầm nhìn đột nhiên xoay ngược chiều, đây là thần chi khu cán tại khát vọng càng nhiều năng lượng, nên đi thăm hỏi chủ nhân của tiếng địch. Sáu cánh xé ra không gian lúc, hắn đặc biệt lưu lại nói thần tính ấn ký, như óng ánh hải đang chiếu sáng toàn bộ mê vụ chi địa. Chương 475, Trung Yên Tả Tí chương 475, Trung Yên Tả Tí Lâm Vũ lưu lại thần tính ấn ký ngay tại thiêu đốt toàn bộ sương mù. Dấu ấn kia tại hư không bên trong lịch thập tự tinh mũi nhọn, giờ phút này chính lấy mỗi giây 30 vạn lần tần số hướng bên ngoài phát thanh khiêu khích tín hiệu. Mê vụ chi địa khói mù sôi trào như vật sống, vô số không thể diễn tả tồn tại chính lần theo đạo này đâm rách hư ảo hải đang chen chúc mà tới. Rắc rồi, làm khối thứ nhất không gian kết tinh từ sương mù tường chốc từng màn lúc, Lâm Vũ chính đạp thần tính ấn ký cổ sáng nhìn xuống Hoa Nguyên. Bộ ngực hắn sao viên đường vần cùng ấn ký của mình, đem phương viên trăm dặm hình dạng mặt đất sửa thành khinh nhơn hình vẽ hình học, hình lục giác mặt đất khe hở chảy ra tùy não hình dáng dịch nhơn, treo ngược ngọn núi sinh trưởng nhảy lên trái tim trái cây. Tới, hắn bấm tay bắn nát đánh tới không gian mảnh vỡ, nhìn xem những cái kia kết tinh tại rơi xuống trên đường gây dựng lại là tuần hủ phù văn. Mê vụ chỗ sâu truyền đến ạ dạ thuật tiếng địch biến điệu, nguyên bản vô tự nốt nhạc đột nhiên ngưng tụ thành thực thể, ba vạn con sáo lô bên trong chui ra xúc tu quái, mỗi cái xúc tu cuối cùng đều treo thổi người hư thối đầu. Thần chi nhãn tròng đen ma trận tự động phân tích ra công kích hình thức. Lâm Vũ sáu cánh vừa muốn chấn động, lại phát hiện toàn bộ hoang nguyên trọng lực phương hướng bắt đầu rối loạn, những cái kia xúc tu quái thổi tiếng địch, lại tại sửa chữa cơ sở vật lý phát tác. Ô nhiễm nhận thức. Hắn cười lạnh, thần chi khu cán sao huyên đột nhiên nghịch kim giờ xoay tròn. Bị bóp méo trọng lực tham số tại chạm đến sao huyên biên giới nháy mắt, hóa thành tầm bộ lô đen chất dinh dưỡng. Làm đợt thứ nhất xúc tu quái nào đến 100 mét bên trong lúc, Lâm Vũ ngực sao huyên đột nhiên mở rộng, đem toàn bộ dị thường trọng lực chàng liên quan bảy quái vật nguyên lành nuốt vào. Nấc, hắn cố ý phát ra ở một cái, sao huyên mặt ngoài nổi lên tiêu hóa không tốt gợn sóng. Bị thôn phệ tiếng địch tại lỗ đen trong tầm nhìn gây dựng lại hóa thành vô số thét lên nhạc phổ xé rách nội tạng. Lâm Vũ xương sườn đột nhiên đâm ra lồng ngực, tiến hóa ra 12 cây vật chất tối dây đàn, đem nổi cùng sóng âm năng lượng chuyển hóa thành chiến đấu nhạc dạo. Mặt đất đột nhiên nô lên ngàn thước cao núi thịt. Chân chính người thủ quan tử khinh nhẫn bao nhiêu bên trong dâng lên, đây là từ 10 vạn cỗ thần tính ấn ký người bị hại hợp lại hư không chi hầu. Nó chủ thể là không ngừng mọc thêm lịch thập tự giá, mỗi cái xà ngang đều khảm nạm ngay tại hòa tan pho tượng tiên sứ, dựng thẳng cán thì chạy xuôi tràn ngập tử linh chi thư máu thác nước. Kiểm tra đo lường đến ký chủ khiêu khích ấn ký. Hư không chi hầu phát ra hợp thành điện tử âm, máu thác nước bên trong hiện lên Lâm Vũ lưu lại thần tính ấn, bắt đầu chấp hành loại bỏ thỏa thuận. Lâm Vũ con người đột nhiên bỏng. Hắn nhìn thấy chính mình lưu lại ấn ký đang bị tử linh chi thư giải tỏa kết cấu, những cái kia máu loang văn tự như nhuyễn trùng gặm ăn tinh mang. Thần chi khu cán sao viên bạo phát phẫn nộ mạch sùng, đem xung quanh 10 dặm không gian ép thành 2 dê mặt phẳng. Ai cho phép ngươi đụng ta tiêu ký? Hắn đạp nát mặt phẳng vọt lên, xương sườn dây đàn tấu lên xé rách chiều không gian âm. Hư không chi hầu mặt ngoài pho tượng thiên sứ đột nhiên tập thể mở mắt, những cái kia hòa tan trong hốc mắt bắn ra ẩn chứa cựu thần chớ chú tia laser. Tinh nguyên đồng hóa siêu tân tinh mô thức. Lâm Vũ không tránh không né, tùy ý tia laser xuyên qua lồng ngực. Thần chi khu cán bên trong lỗ đen đột nhiên sụp đổ thành kỳ điểm, đem đánh tới chớ chú năng lượng giảm thành vũ trụ nhỏ. Làm đạo thứ 10 tia laser mệnh trung lúc, hắn trở tay lấy ra cái kia sôi trào kỳ điểm, đem ấn vào hư không chi hầu điện tử âm phát ra tiêu khí. Siêu tân tinh bộc phát quang mang nhiễm trận nhìn toàn bộ hoang nguyên. Hư không chi hầu nghịch thập tự giá cấu bắt đầu vỡ vụn, máu thác nước bên trong tử linh chi thư văn tự điên cuồng chạy trốn. Lâm Vũ đạp lên ngay tại hòa tan sáng ngang, thần chi hữu thủ trực tiếp cắm vào ngay tại chôn vùi phát ra tiếng khí hệ tâm. Ô nhiễm nhận thức loại bỏ xong xuôi, hắn kéo ra phát sáng dòng số liệu, nhìn xem trong đó dãy rủa tiếng địch tàn ảnh, nên đổi ta diễn đấu. Sáu cánh đột nhiên phân liệt ra âm thoa hình dáng chi nhánh, Lâm Vũ đem dòng số liệu tiếp vào xương sườn dây đàn. Làm cái thứ nhất nốt nhạc nổ vang lúc, toàn bộ thần ấn hoang nguyên bắt đầu lượng tử hóa rung động, những cái kia khinh nhẫn bao nhiêu bị viết lại là ca tụng sao viên thanh ca, pho tượng thiên sứ sát tự phát hợp lại thành lỗ đen sùng bái đồ đằng. Hư không chi hầu sau cùng hoạch tâm tại chương nhạc bên trong khí hóa, ngưng tụ thành khối nhảy lên hư không bị nang. Lâm Vũ đem khối này vẫn mang theo ạ dạ toán niệm kết tinh theo vào lồng ngực, cảm nhận được thần chi khu cán tiến hóa ra mới đặc tính. Hư không đồng tần có thể phân tích bất luận cái gì hình thức ô nhiễm nhận thức đem địch nhân tinh thần công kích chuyển hóa thành thực thể vũ khí tại bị thương bộ vị tạo ra phản cùng nhau sao viên thôn vệ công kích nguồn gốc mê vụ đột nhiên bị đỏ tươi nhuộm dần, xa xôi tiếng địch thay đổi đến bén nhọn chói tai. Lâm Vũ nhìn qua chính mình nặng vẽ hoang nguyên, tại nhất mới thành hình lỗ đen đồ đằng bên trên sâu hơn đạo kia thần tính ấn ký, nói cho ngươi chủ tử, tiếng địch của nó nên giáng âm. Đỏ tươi mê vụ tại Lâm Vũ khiêu khích bên trong sôi trào, á dạ toạt tiếng địch đã từ bén nhọn chuyển thành đáng sợ yên tĩnh. Đạo kia bị lặp đi lặp lại làm sâu sắc thần tính ấn ký đột nhiên vặn mèo biến hình, lỗ đen đồ đằng trung tâm rách ra huyết đục kẽ nứt, lộ ra đầu từ tiếng địch ngưng tụ màu tím đen xúc tu, mặt ngoài dày đặc không tách ra hợp ốc nhĩ hình dáng khí quan. Cuối cùng nhịn không được, Lâm Vũ hư không vị nang phát ra đói khát quanh mình, hắn nhấc chân đạp nát ngay tại dị biến đồ đằng. Vết dạn theo hòa rắn mặt đất lan tràn, toàn bộ hoang nguyên đột nhiên hạ xuống, lộ ra phía dưới từ ước vạn căn cốt sáo xây dựng thâm viên kết cấu. Những cái kia sáo quản bên trong chảy xuôi, là ngưng kết thành màu hổ phách cổ lão điên cuồng. Giác cạch, cái thứ nhất xương sáo tự động thổi lên lúc, Lâm Vũ vong mạc bên trên nổ tung huyết hoa. Thần chi nhãn toàn chi chi thị lại bị cưỡng chế quán thâu vào không thuộc về loài người nhạc lý tri thức, những cái kia vặn vẹo nốt nhạc tại trong đầu gây dựng lại là nẹp giò nổ mà cuồn cấm kỵ trước tiết. Hắn lảo đảo kéo xuống hai trái, nhìn xem rớt xuống đất khí quan hóa thành mọc đầy xúc tu cơ thể sống nhạc phổ. Ô nhiễm nhận thức thăng cấp cảnh cáo. Ngược sao huyên đường vân đột nhiên lịch xoáy, đem xâm nhập điên cuồng chuyển hóa thành vật chất tối mũi tên. Lâm Vũ trở tay đem mũi tên đinh vào gần nhất xương sáo, thân viên dưới đáy lập tức vang lên ngàn vạn người kêu thảm. Những cái kia sáo trong khu vực quản lý phong tồn, đúng là cựu thần tín đồ bị vĩnh viễn tuần hoàn tra tấn linh hồn. Thâm Viên đột nhiên mở ra ba cái dựng thẳng đồng tử. A dạ tốt đại hành giả trung niên suy địch nhân chậm rãi dâng lên, hắn thân thể từ 10 vạn căn co rút bó thần kinh bệnh mà thành, mỗi cái đầu dây thần kinh đều kết nối lấy thét lên đầu. Làm hắn huy động từ cổ sống ghép lại gậy chỉ huy lúc, toàn bộ địch cốt Thâm Viên tấu vang A dạ tốt an hồn khúc chương 02. Đến hay lắm. Lâm Vũ sáu cánh đột nhiên phân liệt ra âm thoa hình dáng chi nhánh, mới vừa cướp đoạt hư không vị nàng tại bên ngoài thân tạo thành thôn vệ sóng âm vòng xoáy. Trung niên suy địch nhân thứ nhất nhạc chương là huyết đục phân ly, tất cả xương sáo đồng thời phun ra tính axit nốt nhạc, tại trên không ngưng tụ thành nhảy lên nội tạng mưa to. Sao bên cùng nhiều lần, hư không vị nang mặt ngoài hiện lên đảo ngược nhạc phổ, mưa to tại chạm đến Lâm Vũ nháy mắt chuyển hóa thành bổ dưỡng cam lâm. Hắn mượn lực đằng không, tân sinh cánh tay trái trung niên đường vân đột nhiên nổi khủng, không nhận khống địa chụp vào thổi sáo thần kinh người buộc chủ thể. Nguyên lai ngươi tại chỗ này, Lâm Vũ theo cánh tay trái dẫn dắt nhìn lại, nhìn thấy búi thần kinh trung tâm bao khỏa hỗn độn hải tâm, đó là rèn đúc cánh tay trái của thần trung cực tài liệu trung niên chi trùng. Hạch tâm mặt ngoài nhảy lên bị cầm tù cổ thần phôi thai, mỗi cái phôi thai đều tại lặp lại vũ trụ đại bạo tạc mấy mắt. Trung niên suy địch nhân phát giác được nguy cơ, vậy chỉ huy vung ra thứ hai chương nhạc, thời gian thương tăng. Tất cả xương sáo đột nhiên nghịch kim giờ xoay tròn, Lâm Vũ làn da bắt đầu lấy mỗi giây 100 năm tốc độ già yếu. Nhưng thần chi khu cán sao viên đường vân đột nhiên tỏa sáng, ngực lỗ đen đem thời gian loạn lưu thôn vệ hầu như không còn, ngay lại ra áp xúc tuế nguyệt chi nhận. Tới phía ta, hắn ném ra tuế nguyệt chi nhận, nhận quang những nơi đi qua xương sáo nháy mắt phong hóa. Trung niên suy địch nhân bó thần kinh điên cuồng tái sinh, lại tại chạm đến Lâm Vũ cánh tay trái nháy mắt khô héo, trung niên trọng cấu đặc tính chính đem tái sinh năng lượng chuyển hóa thành tồn tại thuế rút ra. Làm Lâm Vũ xé ra tầng thứ 7 thần kinh bình trước lúc, trung niên chi chủng đột nhiên bộc phát ra sáng thế cấp ánh sáng mạnh. A dạ tốt bản thể ý chí cuối cùng giáng lâm, địch cốt thâm viên bị áp xúc thành hai dê mặt phẳng, tất cả vật chất bắt đầu chiều bái đoàn kia không thể diễn tả hải tâm. Hư duyên đồng điều siêu tải. Lâm Vũ cánh tay trái trực tiếp cắm vào ánh sáng mạnh, trung niên chi chủng phòng hộ chú văn tại chạm đến lúc tự động chôn bụi. Hán lượng tử hóa cốt cách hiện ra gỡ là ạ kỵ khải thị lục cấm kỵ phương trình, tân sinh cánh tay trái đặc tính đang đau nhức bên trong giác tỉnh, trung yên trọng cấu có thể rút ra bất luận cái gì tồn tại thuế đụng vào đồ vật cưỡng chế trở về bản nguyên hình thái miễn dịch tất cả căn cứ vào mốc thời gian công kích làm trung yên chi chuẩn bị triệt để hấp thu lúc, toàn bộ địch cốt thâm viên bắt đầu lượng tử bốc hơi. Lâm Vũ cánh tay trái hiện ra vũ trụ dây cung đường vân, đầu ngón tay quanh quần sửa chữa vật lý pháp tắc huy quang. Hắn nhìn về phía hư không bên trong một chỗ, nơi đó mơ hồ hiện ra từ cổ thần cổ sống xây dựng vương tọa hình dáng. Tiếng địch nên ngừng. Lâm Vũ bên trái chỉ gảy nhẹ, lưu lại xương sáo toàn bộ hóa thành hạt cơ bản. A dạ tốt rít lên tại chiều không gian bên ngoài quân quần, mà tân sinh trung yên tạ tí, chính khát vọng càng cường đại thú săn. Chương 476, thú liệp vui sướng, tân tấn quan sát đánh giá người chương 476, thú liệp vui sướng, tân tấn quan sát đánh giá người Lâm Vũ trung yên tạ tí còn tại rung động, những cái kia bị phân giải xương sáo hạt căn bản tại đỏ tươi trong xương mù ngưng tụ thành cây cờ lập hoạt hư ảnh. A dạ tốt rít lên đột nhiên chuyển thành quỷ dị tiếng cười, toàn bộ địch cốt thâm viên bắt đầu bài tiết nước ối hình dáng sền sệt vật chất, đây là mê vụ chi địa cổ xưa nhất khu vực, thai nghén ngoại thần nguyên sơ cùng rốn. Kiểm tra đo lường đến 11 triệu thần tính ba động. Thần chi nhãn tròng đen rách ra tầng thứ 7, Lâm Vũ nhìn thấy hư không bên trong có đoàn núc ních tinh vân của rốn, mặt ngoài nhấp nhô tất cả đã biết vũ trụ phôi thai hình thái. Những cái kia vốn nên ngủ say hấu thể tùn hủ, giờ phút này đang dùng ước vạn con mắt kép nhìn chăm chú hắn tân sinh thần khu. Nguyên lai người mới thật sự là sáo tay hắn nghiền nát tính toán quấn quanh mắt cá chân cuốn rốn xúc tu, trung niên tả tí tồn tại thuế đặc tính tự động phát động. Cuốn rốn chỗ sâu đột nhiên truyền ra thai nhi khóc nỉ non, một loại nào đó vượt qua ạ dạ tuật tồn tại đang thức tỉnh. Đỏ tươi mê vụ đột nhiên kết tinh thành huyết sắc hổ phách, đem Lâm Vũ phong vào trong đó. Hắn hư không bị nàng bộ phát siêu tân tinh cấp bậc thôn phệ lực, lại phát hiện chính mình đang bị đảo ngược tiêu hóa. Đây là vạn vật quy nguyên giả thai động, tất cả thần tính vật chất đều đem trở về thai nghén nó hỗn độn mẫu thể. Ô nhiễm nhận thức đột phá giá trị ngưỡng. Thần chi khu cán sao viên đường bần chảy ra máu đen, Lâm Vũ vong mạc bên trên bỏ đầy nặc bản thảo cấm kỵ văn tự. Hắn quả quyết kéo xuống cánh tay trái, nhìn xem gãy chi tại hổ phách trung lượng sụp đổ thành chìa khóa hình dạng. Đây chính là mở ra cuốn rốn hạch tâm nguyên sơ chi được. Làm chìa khóa cắm vào cuốn rốn vách tường ngay mắt, 10 vạn cái vũ trụ kỷ nguyên ký ức dòng lũ tràn vào đại não. Lâm Vũ nhìn thấy chính mình bất quá là cái nào đó ngoại thần trong mộng phụ du, tất cả tiến hóa đều là bị dự thiết kịch bản. Trung niên tả tí đột nhiên nổi khủng, không nhận khống địa chụp vào ký ức dòng lũ bên trong chân tướng hạch tâm. Hư viên đồng điều siêu huyền giải phóng. Cuộc sống của hắn đột nhiên phân liệt ra 36 đầu vũ trụ dây cùng, đem ký ức dòng lũ bệnh thành có thể khống chế chiều không gian mạng lưới. Cuốn rốn hạch tâm cuối cùng bại lộ, đó là đoàn sôi trào nguyên sơ hỗn độn mặt ngoài nhấp nhô tất cả cựu nhật chi phối giả tử vong ngay mắt. Vạn vật quy nguyên giả phát ra bài âm thanh khóc nỉ non. Toàn bộ nguyên sơ cuốn rốn đột nhiên co vào, đem Lâm Vũ đè ép vào hỗn độn hạch tâm. Hán thần khu bộ kiện bắt đầu từng cái vỡ vụn, trung yên tả tí tồn tại thuế rút ra lại tại giờ khắc này đột phá cực hạn, tất cả bị thôn phệ thần tính vật chất chảy ngược, tại kỳ điểm chúng gây dựng lại là hoàn mỹ thần khu. Kiểm tra đo lường đến tiến hóa trung cực điều kiện. Lâm Vũ con người hóa thành trai cỡ lỉnh kết cấu, tân sinh hoàn mỹ thần khu hiện ra phía dưới đặc tính. Vạn vật quy nguyên mỗi cái tế bào đều là độc lập diện hóa vũ trụ nhỏ hô hấp đồng bộ tất cả chiều không gian năng lượng chiều tịch trong máu chảy xuôi vô hạn đệ quy sáng thế công thức làm cung rốn vỏ ngoài nổ tung lúc, Lâm Vũ đầu ngón tay đã chống đỡ vạn vật quy nguyên giả chân danh hạch tâm. Cái kia từ ngoại thần tập thể ý thức tạo thành hải nhi, giờ phút này đang dùng 3000 tấm miệng tái diễn cầu khẩn cùng chờ chú. Ngủ ngon, ác ngộng. Trung niên tả tí nhẹ nhàng khép lại, tất cả hấu thể tuần hụ đồng thời hóa thành hạt cơ bản. Mê vụ chi điệu bắt đầu lượng từ bốc hơi, những cái kia đỏ tươi mê vụ tại tuyệt đối thần tính bên dưới phai màu là nguyên thủy tinh vân. Lâm Vũ bước ra ngay tại sụp đổ chiều không gian, hoàn mỹ thần khu uy áp để tất cả may mắn còn sống sót ngoại thần quyến tộc tập thể quy lại. Hắn nhìn qua lòng bàn tay nhảy lên nguyên sơ hỗn độn, đột nhiên nghe đến hư không phần cuối truyền đến cánh cửa mở ra kẹt kẹt âm thanh, đó là so ngoại thần cản cổ lão nguồn gốc lần đầu tồn tại, đang vì bãi săn bên trong xuất hiện tân tấn loại săn mồi mà mừng rỡ. Thần khu trương cuối nguyên sơ quan chắc giả, vô quang hải chân lý hành lang, Lâm Vũ lòng bàn tay nguyên sơ hỗn độn đột nhiên ngưng kết thành hình đa diện, mỗi một mặt đều chiếu rọi ra ngoài phía sau cảnh tượng, đó là mảnh không tồn tại phương hướng khái niệm hư không. Vô số chai cờ lịn kết cấu sinh vật đang dùng hình học phi ở tuyệt trong mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hoàn mỹ thần khu mỗi cái tế bào đều tại rít lên báo động trước, những cái kia trong tầm mắt ẩn chứa so ạ dạ tuật càng cổ lao đói bụng. Kiểm tra đo lường đến hiệp ước quan chắc giả khởi động. Thần chi nhãn tròng đen chết xuất thành man nước thu được tập hợp hình vẽ, Lâm Vũ nhìn thấy chính mình tồn tại giá trị đang bị định lượng ước định. Chân lý hành lang mặt đất đột nhiên hóa lỏng, từ trong dâng lên từ con chất lượng tạo thành gương nhìn chóp đi, trong gương phản chiếu không phải thân ảnh của hắn, mà là chỗ có khả năng tính trong vũ trụ Lâm Vũ tử vong kết quả. Ô nhiễm nhận thức, thứ 7 hình thái. Hoàn mỹ thần khu tự động loại bỏ rơi 9000 loại tinh thần công kích, nhưng vẫn có 300 loại tử vong hình ảnh thấm vào thần kinh. Lâm Vũ cánh tay phải đột nhiên lượng tử hóa thú, móng tay không nhận khống địa xé hướng cổ họng của mình, đây là cái nào đó trong vũ trụ hắn bị ngoại thần ký sinh trung cuộc. Tồn tại thuế nghịch tỉn trộm đi rút ra. Trung yên tả tí đột nhiên cắm vào mặt kính, đem kính tượng tử vong chuyển hóa thành năng lượng. Trong gương đột nhiên đưa ra ước vạn đầu nhân quả dây xích, mỗi cái dây xích đều quấn quanh lấy khác biệt thời gian tuyến Lâm Vũ vong xương cốt. Hoàn mỹ thần khu đệ quy sáng thế công thức tự động vận chuyển, tại bên ngoài thần tạo ra đối kháng tính thế giới ngầm. Làm cái thứ nhất thế giới ngâm cùng nhân quả dây xích va chạm lúc, chân lý hành lang buộc phát sáng thế cấp lấp lóe. Lâm Vũ tại ánh sáng mạnh trông được đến gương nhìn trộm tỉ bản thể, đó là đoàn từ tất cả nóng yên lặng vũ trụ giảm thành trung mạt quan chắc giả, hắn 12 đôi mắt kép kỳ thực là ngay tại sụp đổ vũ trụ kỳ điểm. Vật lý pháp tác sửa cảnh cáo. Hoàn mỹ thần khu huyết dịch đột nhiên ngược dòng, trung mạt quan chắc giả ngay tại đem nhìn trộm tỉ tăng định luật cụ tượng hóa là công kích. Lâm Vũ hô hấp tần số bị ép cùng 12 đôi mắt kép đồng bộ, mỗi lần hơi thở đều phun ra bị áp xúc hàng tinh tuổi thọ. Vũ trụ nhỏ vô hạn đệ quy. Hắn kéo xuống ngay tại suy biến phổi trái. Tế bào vũ trụ bảy tại lòng bàn tay sụp đổ thành ngụy kỳ điểm. Làm cái này mang theo vô hạn đệ quy công thức bom ném hướng quan sát đánh giá người lúc, toàn bộ không ánh sáng biển thời gian trụ đột nhiên đảo ngược, bạo tạc phát sinh ở ném phía trước, nhân quả nghịch lý phong bạo đem Lâm Vũ xé thành hạt cơ bản. Tồn tại neo định gây dựng lại. Hoàn mỹ thần khu tại lượng tử phương diện bản thân quan sát đánh giá, từ sát xuất trong mây cải tạo hình người. Tân sinh xương sườn sáng thế công thức đột nhiên thăng cấp, hiện ra đối kháng ẩn trọng tỉ tăng ngược dòng đường vân. Lâm Vũ con người phân liệt thành 12 đôi, cùng trung mạt quan chắc giả tiến hành pháp tắc phương diện đối công, hắn dùng tay trái viết xuống quỷ ma y trèo phương trình. Tan giá nhiệt lực học giảng buộc, bên phải đầu ngón tay vạch ra thuyết siêu dây trung cực dài, đem quan sát đánh giá người mắt kép cố định tại 3D các miếng, hô hấp ở giữa dâng trào vũ trụ nhỏ bầy, tại trong chân không tạo dựng ra đối kháng ẩn trọng tỉ tăng vĩnh hằng cơ quan. Làm trung mặt quan chắc giả thứ 12 đối mắt kép nổ tung lúc, không ánh sáng biển đột nhiên vang lên cá voi bài hát diễn dị. Lâm Vũ trung niên tả tí đâm vào hắn chân lý hệ tâm, chạm đến một loại nào đó vượt qua hỗn độn vật chất, đó là tất cả ngoại thần lên mã nguồn nguyên sơ quan chắc nhật ký. nguyên lai các ngươi cũng đang sợ hai hắn chọn đọc đến nhật ký bên trong ghi chép trận tướng, nguồn gốc lần đầu tồn tại bất quá là càng thượng bị quan sát đánh giá người thí nghiệm sản vật. Hoàn mỹ thần khu đột nhiên không nhận khống địa tiến hóa, cuộc sống đâm ra 36 đầu chân lý xúc tu, đem toàn bộ không ánh sáng biển giảm thành mô hình toán học. Nên kết thúc trận này quan sát đánh giá trò chơi. Lâm Vũ huyết dịch tại hư không bên trong viết ra quay sóng cỏ, trung mặt quan chắc giả tàn khu đột nhiên dừng lại thành pho tượng. Những cái kia trai cỡ lỉn sinh vật tập thể tự đốt, hóa thành chiếu sáng chân lý hành lang trung cực biểu thức số học. Đến lúc cuối cùng một tia ánh lửa dập tắt lúc, hắn nghe đến cánh cửa hậu chuyện đến tiếng vỗ tay. Cái nào đó từ dây cung lý luận cụ tượng hóa tồn tại chính chậm rãi đứng lên, hắn hình dáng bên trong hiện ra Lâm Vũ tiến hóa đến nay tất cả chiến đấu số liệu. Thú Liệp vui sướng, Tân Tấn quan sát đánh giá người. Cái kia tồn tại âm thanh dẫn phát 10 triệu chấn động, hiện tại, đến phiên ngươi đến gánh chịu canh gác nóng yên lặng chức trách. Lâm Vũ nắm chặt nguyên sơ quan chắc nhật ký, hoàn mỹ thần khu tế bảo vũ trụ bảy đột nhiên đồng bộ lập loè. Hắn nhìn về phía cánh cửa phía sau vô tận hư không, nơi đó chính hiện ra đến tính bằng ngàn tỷ quan sát đánh giá người vương tọa, mỗi cái vương tọa bên trên đều ngồi khác biệt hình thái chính mình, ngay tại chỗ có khả năng tính trong vũ trụ nhìn lại. Chương 477, lần sau khai hoang. Nhớ tới lưu cho ta làm chương 477, lần sau khai hoang. Nhớ tới lưu cho ta làm Lâm Vũ trung yên tả tí đâm xuyên cuối cùng một đạo số liệu bình trước lúc, đột nhiên nhìn thấy trạm hạ thành phố mưa to đêm hình ảnh, đó là thần hư game dáng Lâm Lam tinh ngày thứ 3. Toàn thân ướt đẫm sợ nhiên nút ở cửa hàng tiện lợi nơi nhỏ lánh, ý thức mới vừa từ tân thủ thôn tử vong trừng phạt bên trong rút ra. Nàng run rẩy đầu ngón tay sáng lên pháp sư học đồ ánh sáng nhạt, tại thủy tinh bên trên lặp đi lặp lại phát họa lời thì thầm của cuốn hữu lời kịch, đó là Lâm Vũ trong tiểu thuyết nhân vật chính đối kháng ngoại thần chú ngữ. Cảnh cáo: ký ức mồ đủ lệ ô nhiễm. Hoàn mỹ thần khu lượng từ đại não đột nhiên quá tải, càng nhiều hình ảnh phun ra ngoài, tại u ám địa quật phó bảng, sở nhiên nâng pháp sư quyền trượng, dùng hơi mở áo thuật hộ thuận thay hắn ngăn lại thâm tiềm giả ăn mòn chất nhầy, tinh không đấu thú trưởng trận chung kết lúc. Nàng lén lút đem duy nhất thần tính tài liệu cựu Nhật Chi Trần nhét vào túi đeo lưng của hắn, chính mình lại bị hệ thống phán định làm trái quy tắc, ý thức thân thể tại trừng phạt bên trong đau đến cuộn mình thành. Viên. Những này không phải trò chơi số liệu Lâm Vũ con người rách ra 12 tầng trong đen, Trung Yên tả tí cắm vào quan sát đánh giá người vương tọa. Bạo lực phá giải mã hóa văn kiện bên trong, hiện ra sở nhiên biệt thự tầng hầm màn hình giám sát, mấy chục đài ý thức quang sắp xếp thành tinh đồ, nàng co giúp ở ba hào trong quan tuyển, pháp sư trường bảo hạ thân thể cuốn đầy máy truyền cảm dây dẫn. Trên màn hình thần hư có giao diện bên trong, bất ngờ khảm Lâm Vũ tiểu thuyết chương tiết bằng ngắn. Triệu ức cái quan sát đánh giá người vương tọa đồng thời rung động. Lâm Vũ tế bảo vũ trụ bảy đột nhiên phản chiếu ra tàn khốc trận tướng, thần hư game ý thức đăng nhập hệ thống, kỳ thực là sở nhiên dùng nẹt dò nổ mạch cồn cải tạo linh hồn thu gạt khí. Những cái kia phó bản bên trong tuấn hủ quái vật đều là nàng tại khác biệt vũ trụ bắt được ỉn trộm tỷ tăng cô voi thân thể. Thứ 9999 hào vật thí nghiệm đồng bộ dẫn đầu đột phá giá trị ngưỡng trong trí nhớ sở nhiên hái vô ý thức kết nối mũ bảo hiểm, cái cổ hiện lên quan sát đánh giá người cờ lìn làm đường vân. Trước mặt nàng hình chiếu giao diện chính biểu thị Lâm Vũ chiến đấu hình ảnh, pháp sư chức nghiệp cây kỹ năng bị lặng lẽ bóp méo. Áo thuật hộ thuẫn tầng dưới chốt có kỳ thực là nhận biết loại bỏ khí, viêm bạo thuật hỏa diễm trộn lẫn lấy ngoại thần gen chất xúc tác. Lam tinh thời gian chụp đột nhiên bật mèo. Ngay tại trạm Hà thành phố biệt thự điều chỉnh thử pháp sư cây kỹ năng sở nhiên đột nhiên ngẩng đầu, trong tay pháp trượng tinh không thì thầm đột nhiên lượng tử hóa, đầu trượng áo thuật thủy tinh chiếu ra Lâm Vũ xé rách chiều không gian thân ảnh. Trong đình viện tuấn hủ pho tượng mở ra mắt ép, dây leo quấn quanh đu dây không gió mà bay, tấu vang đu áo vàng giai điệu. Người vẫn là tìm tới. Sở nhiên giật ra pháp sư áo choàng, lộ ra xương quai xanh chỗ quan sát đánh giá người là ấn. Chỉ ngôi biệt thự bắt đầu chiều không gian gấp, trên giá sách tuấn hủ thần thoại toàn tập hóa thành dòng số liệu, đem nàng bọc thành tinh bảo ra thân trí cao tồn tại, nhưng trong tay pháp trượng y nguyên duy trì trong trò chơi truyền thuyết cấp ngoại thần thở dài hình thái. Lâm Vũ trung niên tả tí xuyên qua 12 tầng chiều không gian, lại tại pháp trượng phía trước một tấc đình trệ, thân trượng khảm nạm cựu Nhật Chi Trần chính là lúc trước nàng lén lút nhét đến tín vật đính ước. Những cái kia cộng đồng đối kháng tuấn hủ thời gian, giờ phút này hóa thành số liệu xiển xích quấn quanh cánh tay. Hoan nên đi tới quan chắc giả thánh điện, ta tốt nhất đồng đội. Sở nhiên huy động pháp trượng, triệu hồi ra hai người tổ đội giao diện hình chiếu 3D. Tại huyết sắc tu đạo viện phó bản trong ghi chép, nàng lấy pháp sư băng xương tân tinh đông kết cổ thần dòng roi nháy mắt, chiến đấu nhật ký phía dưới cất giấu đoạn ma hóa cỏ, cố lập đợi ở lì nhì hệ bộ lũ tỷ hòn ngươi cho rằng tuyệt cảnh phản sát, là ta dùng hàn băng bình chướng khóa lại bộ công kích kết quả, ngươi hấp thu mỗi phần thần tính tài liệu, đều trải qua ta áo thuật lò luyện tinh luyện. Sở nhiên tinh bảo hiện ra dạy đặc tê dại ma kỹ năng sửa chữa ghi chép, pháp sư truyền tống thuật bị đánh dấu là chiều không gian kẽ nứt ổn định khí điều trị sóng chân thực tên là ỉn trộm tỷ tăng lịch truyền thỏa thuận. Quan sát đánh giá người vương tọa đột nhiên hạ xuống huyết sắc lôi bạo. Sở nhiên chân trái bắt đầu số liệu hóa vỡ vụn. Pháp trượng lại sáng lên quen thuộc áo thuật quan huy, thôn vệ quyền hạn của ta, ngươi có thể cứu vớt tất cả bị vây ở thần hư ý thức thân thể. Bao gồm 3 năm trước tai nạn xe cộ hôn mê mẫu thần. Lâm Vũ tế bảo vũ trụ bảy đột nhiên yên lặng. Hắn nhớ tới sở nhiên đều ở đêm khuya phó bản để cập người thực vật điều trị kế hoạch, nhớ tới nàng pháp sư tháp bên trong trồng chất như núi thần kinh y học điện tịch. Trung yên tả tí không nhận khống địa đâm vào thánh điện hạch tâm, chọn đọc đến sâu nhất tầng trận tướng, thần hư game ý thức lồng giam, đúng là nàng là thu thập đối kháng não tử vong thần tính hạt căn bản mà kiến tạo khu thí nghiệm. Áo thuật dòng lũ nghịch tịn trọng đi. Sở nhiên đột nhiên ngâm sướng lên trong trò chơi cầm chú, pháp sư trung cực kỹ năng tại lúc này hóa thành óng ánh số liệu tinh hà. Lâm Vũ hoàn mỹ thần khu tự động chống lên nhận biết hộ thuẫn, lại phát hiện đạo này công kích mục tiêu đúng là quan sát đánh giá người vương tọa bản thân. Mau ra tay. Sở nhiên tại số liệu trong gió lốc gào thét, pháp sư trường bảo vỡ vụn thành từng mảnh, dùng ta dạy cho ngươi viêm bạo thuật tọa độ Lâm Vũ trung yên tả tí đốt lên quen thuộc hỏa diễm, đó là tinh không đấu thú trưởng đoạt giải quán quân lúc Sở Nhiên tay nắm tay điều chỉnh kỹ năng được dây. Lam ẩn chứa quan sát đánh giá người quyền hạn viêm bạo đập trúng vương tọa hoạch tâm lúc, toàn bộ thánh điện bắt đầu sụp đổ thành trạm hà thành phố tinh không. Biệt thự trong đình viện, Sở Nhiên lưu lại ý thức thân thể co giúp ở đu dây bên trên, pháp sư trưởng bảo biến trở về mới gặp lúc màu trắng váy liền áo. Lâm Vũ thần tính hạt căn bản chính lịch hướng sửa thần hư cỏ, những cái kia bị nhốt ý thức thân thể hóa thành mưa sao băng xẹt qua chân trời. Địa vị càng cao hơn tồn tại xóa bỏ chương trình tại trạm đến hai người đan vào lượng tử trạng thái lúc, lại như sương mai bốc hơi. Lần sau khai hoang, nhớ tới lưu cho ta làm. Sở Nhiên hư hóa đầu ngón tay đụng vào Lâm Vũ trung yên tạ tí, trạm hà thành phố thần quang xuyên thấu quan sát đánh giá người sát. Làm kia nắng đầu tiên chiếu sáng biệt thự giá sách lúc, bạn kia lời thì thầm của tuấn hữu trang tên sách bên trên, hồng nhạt hình quang bút tích đột nhiên lưu chuyển, người chơi Sở Nhiên, Vinh Cửu khóa lại đồng đội Lâm Vũ, linh hồn trạng thái đang lục, đã đồng bộ. Chương 478, nên viết lại kết cục chương 478, nên viết lại kết cục thần quang bên trong Sở Nhiên chính nhón chân chỉnh lý giá sách, đem Lâm Vũ tiểu thuyết nhấn ra bản chỉnh tự sắp xếp. Nàng quay người lúc lọn tóc đảo qua tuấn hữu trong gió, tiếng linh đông trong mang theo cà phê thuần hương, bữa sáng ăn thịt ba chỉ muối sông khói sang mít có tốt hay không? Lâm Vũ trung niên tả tí xôi ở bên người, đầu ngón tay còn lưu lại đêm qua sửa thần hư có lúc tinh huy. Tốt. Hắn tiếp nhận ấm áp trà sữa, nhìn xem Sở Nhiên ngâm nga bài hát tại phòng bếp bận rộn. Ngoài cửa sổ trạm hà thành phố bầu trời trong suốt như tẩy, đêm qua quan chắc giả thánh điện sụp đổ phảng phất chỉ là ác mộng tàn tiến. Trên giá sách lời thì thầm của Tuấn Hữu đột nhiên tự động lật ra, trang tên sách khóa lại thỏa thuận hiện ra nhu hòa phân quang. Dạng này sáng sớm kéo dài 37 ngày. Ngày thứ 38 chứng tráng hỏa hầu vẫn như cũ hoàn mỹ, nhưng Lâm Vũ phát hiện Sở Nhiên cắt thịt ba chỉ mỗi sông khói đao pháp không sai chút nào, mỗi lần hạ dao đều chính xác cắt chém tại 2.54 ly chỗ, giống như bị chương trình thiết lập ai. Ngày thứ 49 đêm khuya, hắn nghe thấy trung gió chuyển đến vua áo vàng biến điệu giai điệu. Sở Nhiên trong giấc mộng thì thầm quan sát đánh giá người mật ngữ, đầu ngón tay vô ý thức tại hư không bạch ra hình học phi ở tuyệt công thức. Mãi đến thứ 77 ngày mưa to đêm, làm Sở Nhiên đem cà phê nóng đưa tới trong tay hắn lúc, Lâm Vũ trung yên tả tí đột nhiên đâm xuyên lồng ngực của nàng, không có máu tươi, chỉ có lượng tử bọt từ vết thương tràn ra. Người phát hiện, Sở Nhiên thân thể bắt đầu tiết hóa vỡ bụng, âm thanh nhưng từ biệt thự mỗi một góc truyền đến, nhưng đã quá trễ chiến trường chân thực kén quan chắc giả Lâm Vũ trung yên tả tí còn cắm ở cựu nhật chi phối giả vị trí trái tim, bốn phía là sôi trào lượng tử bọt hải dương. Hắn chính bản thân chỗ đường kính 3 vạn cây số quan sát đánh giá người kén nội bộ, kén trên vách hình chiếu bị bóp méo ấm áp ký ức. Sở Nhiên tiêu tán phía trước mỉm cười còn ngưng kết tại hư không bên trong, nhưng nàng chân thực hình thái là quấn quanh ở kén trên vách thần kinh các quang tụ quần. Nhận biết loại bỏ giải trừ 97. Thần chi nhãn tròng đen rách ra tầng thứ 7, Lâm Vũ nhìn thấy chân thật chiến trường, chính mình thần khu bị 360 đầu ỉn trọng tỷ tăng xiềng xích đính tại cái tâm, mỗi đầu xiềng xích cuối cùng đều kết nối lấy cựu nhật chi phối giả ấu thể. Sở Nhiên âm thanh từ kén vách tường chỗ sâu truyền đến, mang theo lượng tử tạc âm, chớ tin những cái kia sang mít mùi thơm. Thuần thủ chung do cộng hưởng tần số là 7.77 Hz. Ghi nhớ nhẹ do nổ mại của thứ. Từ từ. Trương Trung Yên tả tí đột nhiên nổi khủng, đem ký ức hình chiếu xé thành trái cờ lìn mảnh vỡ. Lâm Vũ thần tính hạt căn bản tại kén bên trong bộ phát siêu tân tinh sóng xung kích, tinh nguyên đồng hóa đặc tính bắt đầu nghịch hướng thôn vệ xiềng xích. Các ngươi không nên dùng nàng làm tường lửa. Cựu Nhật Chi phối giả bản thể phát ra hài nhi khóc nỉ non dí lên, kén vách tường hiện ra Sở Nhiên sau cùng chân thật ký ức. Tại thần hư game giáng lâm trước 7 phút, nàng ôm Lâm Vũ tiểu thuyết xông vào quan chắc trạng, đem bản thân ý thức chuyển lên là đối kháng ngoại thần phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại tỉnh còn không muộn. Lâm Vũ kéo đứt một đầu cuối cùng xiềng xích, kén trên vách Sở Nhiên tàn ảnh đang dùng mùa tư mã điện báo lặp lại lời thì thầm của tuần hữu đoạn. Hán Trung Yên tả tí cắm vào kén vách tường hạch tâm, đem toàn bộ quan sát đánh giá người kén sụp đổ thành hạt cơ bản, nên kết thúc cái này cơn ác mộng. Đương lượng bọt tan hết lúc, chân chính Sở Nhiên đang chìm ngủ ở hiện thực cùng hư ảo trong khe hẹp. Lâm Vũ Trung Yên tả tí ngưng tụ ra vượt qua chiều không gian kết nối, đem nàng ý thức sau cùng lấp lóe thu vào tế bào vũ trụ bảy. Về nhà lại thảo luận thịt ba chỉ mối sông khói cắt pháp. Hắn đối với hư không cười khẽ, thần khu vọt tới kế tiếp sôi trào quan sát đánh giá người kén. Trạm hà thành phố thần quang tại nào đó cái tế bào trong vũ trụ vĩnh hằng dừng lại, mà chân thật chiến đấu vừa mới bắt đầu. Lâm Vũ Trung Yên tả tí đâm vào thứ 888 cái quan sát đánh giá người cái lúc, lượng tử bọt đột nhiên phát ra miếng thủy tinh nứt ra giòn vang. Những cái kia sôi trào u lam bọt nháy mắt kết tình, tạo thành vô số cái khảm bộ 12 mặt thân thể lồng giam. Mỗi cái mặt phẳng đều chiếu rọi ra Sở Nhiên ngủ say tế bào vũ trụ, nàng có giúp ở trạm hà thành phố biệt thự bố nghệ xa phát bên trên, thần quang xuyên thấu qua rèm cửa tại nàng lông mi bên trên ném xuống vụn vặt kim ban, trong tay còn cầm nửa chén sớm đã lạnh thấu cả bụng xino. Nhận biết loại bỏ khí quá tải, thần chi nhãn tròng đen nổ tung thành man nước thu được phân hình, Lâm Vũ nhìn thấy chân thần xúc tu từ nẹp giò nổ mạch cuộn thứ 666 trang chạy ra. Những cái kia từ luận mâu thuẫn tạo thành màu xám trắng xúc tu mặt ngoài che kín núc ních ca đeo không hoàn mỹ định lý, mỗi khi đảo qua chiều không gian khoảng cách lúc, đều sẽ dẫn phát toán học công lý cục bộ sụp đổ. Chân thần mắt kép là 12 cái chai cỡ lìn kết cấu trong mắt, trong con mắt xoay tròn lấy bị áp xúc vũ trụ nóng yên lặng hình ảnh. Chân thần bài đầu xúc tu đảo qua Lâm Vũ vai phải, hắn bóng mạc đột nhiên tràn vào 129,000600 đoạn ký ức. Tại thứ 3081 lần trong luân hồi, Sở Nhiên pháp sư bảo bị ỉn trộm tỷ tăng xiềng xích xoắn nát, nàng đem sau cùng thần tính hạt căn bản ngưng tụ thành áo thuật phi đạn, bắn vào Lâm Vũ ngay tại lượng tử hóa mắt trái. Thứ 7777 lần trong luân hồi, trạm hà thành phố tại tuần hủ trung gió cộng hưởng bên dưới thủy tinh hóa, Sở Nhiên dùng băng xương tân tinh đông kết chính mình vỡ vụ thân thể, hóa thành chỉ dẫn phương hướng chòm sao đồ đằng, làm luân hồi tính toán nhảy đến 12.000 lúc, Lâm Vũ phát hiện mình mỗi lần tử vong đều sẽ tại sở nhân xương quai xanh chỗ khắc xuống mới mùa tư mật mã, những vết thương kia dị ra là trộn lẫn cà phê hương dòng máu màu vàng kim nhạt. Thuần tu chu gió, 777 hét. Sở nhân âm thanh đột nhiên xuyên thấu luân hồi, Lâm Vũ thần chi song tối bộc phát ra siêu tân tinh cấp trọng lực vận sóng. Hắn đạp nát ngay tại kiềm chế ẩn trộm tỷ tăng mũi tên, vật chất tối tại vùng chiến ngọn nguồn bắn tung tóe thành màu tím tia lửa. Thứ 888 lần luân hồi sở nhiên đột nhiên ném ra cựu nhật chi trận, viên kim màu đỏ sẫm tinh thể nội bộ phong ấn tinh không đấu thú trường trận chung kết đêm huyết tinh ký ức, sở nhiên dùng áo thuật dòng lũ cắt kim loại cánh tay trái của mình, đem quán quân khen thưởng nhét vào hắn nhuốm máu ba lô. Trọng lực kỳ điểm siêu duy gấp. Lâm Vũ chân phải bắp thịt hiện ra lỗ đen tầm nhìn đường vân, ủng chiến đạp nát vòng tròn thời gian chụp mấy mắt, chân thần ba đầu xúc tu bị hút vào sáng thế kỳ điểm. Những cái kia từ ca đeo định lý tạo thành xám trắng thân thể tại kỳ điểm bên trong điên cuồng mọc thêm, lại không ngừng bị sở nhiên lưu lại áo thuật cỏ sửa là lời thì thầm của tuần hữu trang sách. Chân thần đầu thứ hai xúc tu hóa thành phụ định tồn tại mệnh đề, ít, Lâm Vũ, ít. Lâm Vũ tế bảo vũ trụ bắt đầu lượng tử bốc hơi, tay trái ngón út dẫn đầu hóa thành phiêu tán khang sổ bụi bặm. Thần chi hữu thủ tuyệt đối tọa định đặc tính đột nhiên nổi khủng, không nhận khống địa chụp vào hư không bên trong hàn băng bình chướng mạnh mẽ. Đó là ưu ám địa quật phó bản bên trong sở nhiên dùng băng xương tân tinh chế tạo phòng ngự tuyệt đối, bình chướng bên trong còn ngưng kết nàng năm đó gấp ra nước mắt băng tinh. Tồn tại công chứng linh hồn neo định. Lâm Vũ giật xuống cái cổ mang theo công hội minh bài, thanh đồng mặt ngoài khắc lấy hai người ID Lông Vũ cùng nhưng mặt sau là sở nhiên dùng hỏa ngọn lửa phù văn khắc đồng đội tốt nhất. Hắn đem minh bài ấn vào ngay tại tiêu tán lồng ngực, thần phạt hỗn độn viêm đột nhiên chuyển thành cơ lì lam, hỏa diễm bên trong hiện lên hai người tại huyết sắc tu đạo viện ký linh hồn khế ước. Tố vàng trên giấy da dê, sở nhiên vết máu tại đồng sinh cộng tử điều khoản trố ngất nhuộm thành chén cà phê ấn ký. Chân thần mắt kép chảy ra đậm đặc nước, những cái kia phủ định mệnh để bị cờ lìn lam hỏa diễm thiêu đốt thành nẹt, dọ nổ mạch cồn cho tàn. Lâm Vũ thừa cơ đột tiến, trung yên tả tí sẽ rách toán học công lý tạo thành phòng hộ ma trận, đốt ngón tay cùng chân thần hạch tâm tiếp xúc mấy mắt. Hắn nghe đến sở nhiên âm thanh tại không gian bốn chiều cộng hưởng, 777 hét. Trai cờ lìn tọa độ, 777. Chân lý chi viên hạch tâm hiện lộ ra chân dung, một bản nhuộm dần ngoại thần mực nước lời thì thầm của tuấn hữu xuất bản lần đầu dạng sách. Trang bìa bên trên Lâm Vũ thiếp vàng ký tên đang bị bóp méo thành ạ dạ tuật tụ ca. Trang sách ở giữa đưa ra vô số từ độc giả đoán nghiệm tạo thành đội sẩm xúc tu, mỗi cái xúc tu đỉnh đều dài đánh giá kém hóa thành gai độc. Nguyên lai ta mỗi cái độc giả đều là ngươi lương thực. Lâm Vũ thần chi nhãn đột nhiên khóa chặt thứ 77 trang phê bình chú giải, đó là sở nhiên dùng hồng nhạt hình quang bút viết, nơi đây thiết lập lỗ thủng. Vũ can nên dùng thần chi song thối phát động trọng lực chân kích. Chữ viết bên cạnh còn vẽ lấy le lưỡi phim hoạt hình biểu lộ. Sở nhiên còn sót lại ý thức đột nhiên tại tế bào trong vũ trụ tạo dựng áo thuật ma trận, pháp sư truyền tống môn xé ra chiều không gian, đem khóa tại biệt thự kết sắt viết tay bản thảo bắn ra chiến trường. Tố vàng giấy viết bản thảo bên trên chữ viết bắt đầu lưu động, sở nhiên năm đó dùng cà phê nước đọng vòng đổi đoạn bắn ra thần tính hạt căn bản. Nên viết lại kết cục, Lâm Vũ trung yên tả tí lượng tự hóa thành một chi thanh đồng bút máy, ngòi bút dính lấy từ chân thần mắt kép bên trong hấp thu mực nước. Hắn tại dạng bìa sách trên mặt múa bút bảy mực, sở nhiên dùng hình quang nét bút trọng điểm đoạn đột nhiên tỏa sáng, làm không thể diễn tả đồ vật thôn vệ tinh hà lúc, điều tra viên Lâm Vũ xé nát nẹp giò nổ mái cồn. Cánh tay trái của hắn hóa thành chặt đứt tuyệt vọng bình minh, mà sách báo nhân viên quản lý sở nhiên đè xuống máy pha cà phê chốt mở, đem giọt cuối cùng cả bụt xì nổ vẩy vào cuốn hụ trung gió bên trên. Bản giao hưởng số 9 giai điệu bên trong, những cái kia bị bóp méo văn tự như điệp bầy bay về phía mặt trời mới mọc chân thần phát ra thư viện sụp xuống kêu rên, thân thể thoái hóa thành ố vàng sách bản thảo. Cuốn hụ trung gió mảnh vỡ từ trên cao rơi xuống, sở nhiên pháp sư bảo tàn phiến tại áo thuật quang huy bên trong gây dựng lại, nàng rơi xuống thân ảnh phảng phất trở lại u ám địa quật cái kia đêm mưa, chỉ bất quá lần này, Lâm Vũ trung yên tả tí vững vàng tiếp nhận nàng. Hoan nên về nhà. Lâm Vũ hùng chiến dẫm nát cuối cùng một tấm núc nhích trang sách. Chân thần chôn vùi dư âm bên trong, vô số bị cơn buồn ngủ nhận thức thân thể hóa thành mưa sa băng, tại trạm Hà thành phố trên không nở rộ thành năm mới khói lửa. Sở nhiên pháp bảo bên trong túi trượt ra nửa khối hòa tan chocolate, chính là thần hư game bên trong hắn cho lượng máu khôi phục đạo cụ. Làm thần quang lại lần nữa chiếu sáng biệt thự lúc, tuần thủ trung gió đã hóa thành ngân sách thiếu nữ thanh đồng giống. Sở nhiên trắng xám đầu ngón tay vạch qua Lâm Vũ mới tăng quyền bính tự sự hình xăm, nhẹ giọng hỏi, phần tiếp theo nhân vật nữ chính, nên có càng nhiều cà phê phần diễn a. Lâm Vũ trung niên tả tí tại laptop bên trên ném xuống bóng tối, văn kiện tiêu đề lóe ra huyết diễm hồng quang, kẻ sát thần và quan chấp giả của hắn. Bàn phím bên cạnh ly kia mới nấu cạ phụ xin ồ, chính dâng lên lượn lờ như thuần hụ xúc tu hơi nóng. Toàn văn xong.